Một đụng vào chính là lão sư Phương Đạm Nguyệt đi học muốn bị muộn. Nhìn đến trên điện thoại biểu hiện 7:55, nàng không thể tin được, sợ run vài giây, sau đó dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt bộ áo phục cầm lấy thư chạy vội mà ra. Nàng là S đại tiếng Anh hệ sinh viên năm thứ hai. Vì sao muộn làm nàng phản ứng lớn như vậy? Các nàng tổng cùng anh ngữ lão sư là một nữ tu la, nhân xưng diệt tuyệt sư thái. Ngươi đến muộn không phải là chụp phân vấn đề. Hơn phân nữa là trùng tu. Nàng chạy vào nhà dạy học, leo lên tam lâu đi mấy bước cùng một cái nam nhân đụng phải cái tràn đầy. Nàng mũi đụng màu đỏ bừng, rất đau. Phương Đạm Nguyệt sờ mũi nói, thực xin lỗi. Ngẩng đầu nhìn một chút nam nhân. Tây trang màu đen, sâu màu rám nắng đôi mắt, mũi cao thẳng, người nam nhân này. Có chút dễ nhìn. Dễ nhìn Phương Đạm Nguyệt cũng không thời gian nhìn nhiều, nàng đầu óc nghĩ đều là muốn bị muộn. Nàng hướng chạy phía trước đi, nam nhân nhìn bóng lưng của nàng. Như có điều suy nghĩ. Đến phòng học còn có 2 phút đi học, Phương Đạm Nguyệt thở phào, bắt kịp. Đem mái tóc ghim lên, bữa sáng cũng chỉ có thể không ăn. Đem thư cầm lấy phóng tới trên bàn, Phương Đạm Nguyệt sờ quần áo sờ đến trong bao còn có một khối bánh mì phiến. Là ngày hôm qua ăn thừa. Nàng cắn hai cái phía trên khóa linh liền vang, đem nhất khối lớn bánh mì đút vào trong miệng. Chung vào lớp vang, tiến đến cũng không phải là diệt tuyệt sư thái. Phương Đạm Nguyệt mở sách, hôm nay phải nói chỗ nào. Xung quanh bạn học gái nhất trận kinh hô tiếng làm nàng nhìn về phía bục giảng. Không phải là sư thái sao? Có cái gì oa? Vừa nhìn, lăng ngay tại chỗ. Này! Cái này không phải là nàng đụng vào nam nhân kia sao? Hắn là ai vậy? Tiến phòng học tới làm gì? Trên bục giảng nam nhân từ từ nói, các vị đồng học, là lão sư sinh bệnh xin nghỉ, về sau tổng hợp tiếng Anh, ta đến phía trên. Diệt tuyệt sư thái họ la. Hắn âm thanh trầm thấp dễ nghe. Nói xong xoay người tại bảng đen viết xuống hai cái chữ khải tự. Ta gọi Khi Đại. Các ngươi có thể bảo ta Khi lão sư. Khi Đại. Phương Đạm Nguyệt trong lòng mặc niệm. Khi Đại khóa cùng diệt tuyệt sư thái giống nhau, giảng nội dung không sai biệt lắm. Lại không giống với, các nữ sinh người người cướp trả lời vấn đề. Thế giới này, chính là như vậy xem mặt. Phương Đạm Nguyệt nghe giảng làm bút ký. Phản ứng của nàng liền cùng với nghe diệt tuyệt sư thái khóa phản ứng giống nhau. Tan lớp, Phương Đạm Nguyệt thu dọn đồ đạc, một đống nữ sinh tiến lên muốn phương thức liên lạc. Phương thức liên lạc. Ta không thích không có việc gì đánh điện thoại cho ta đệ tử. Khi Đại cười nói, cười lại chưa đạt đáy mắt. Đám học sinh nhao nhao tan, nhìn đến lão sư này cũng không nghĩ như vậy tốt. Khi Đại nhìn phía dưới nói. Những người khác tan học, thỉnh khóa đại biểu theo ta đi một chuyến. Nói xong hắn đi ra phòng học. Phương Đạm Nguyệt ôm thư động tác dừng một chút. Khi Đại nhìn biểu hiện, tan học 2 phút rồi, nữ hài đi ra, nói. Lão sư, ta là khóa đại biểu. Chúng ta đi thôi. Phương Đạm Nguyệt theo lấy Khi Đại đi văn phòng, suốt quãng đường Phương Đạm Nguyệt cho rằng Khi Đại sẽ nói nàng đánh ngã hắn sự tình, không nghĩ tới hắn một mực không sách. Nàng cũng không biết nói cái gì. Khi Đại phòng làm việc chỉ có hắn một cái. Giống mới sửa xong. Bàn học thượng lương tam quyển sách. Một cái cốc nước, một cái chậu nhỏ tài. Ngươi tọa. Khi Đại nói, Phương Đạm Nguyệt ngồi xuống, Khi Đại hỏi một chút ban thượng tình huống căn bản. Phương Đạm Nguyệt nói với hắn. Hắn hỏi xong. Phương Đạm Nguyệt hỏi, lão sư, là lão sư mời bao lâu giả đâu này? Nhất học kỳ. Nhưng ta nghĩ ta đem các ngươi mang đến tốt nghiệp. Khi Đại nhìn nàng nói. Nhìn đến chính là sư thái trở về cũng không quá khả năng mang các nàng. Như thế nào? Như vậy nghĩ là lão sư trở về, là ta giảng không tốt. Khi Đại âm thanh mang theo một chút ý cười. Không. Không phải là, ta chính là hỏi một chút. Phương Đạm Nguyệt sợ hắn hiểu lầm, cấp bách nói, hắn giảng vô cùng tốt. Cất điện thoại của hắn theo văn phòng đi ra, Phương Đạm Nguyệt đều còn không rất có thể tiếp nhận, sư thái sẽ không giáo các nàng. Khi lão sư. Nữ sinh phòng ngủ 5 đống, 111. Phương Đạm Nguyệt đẩy ra môn, nàng vài cái các bạn cùng phòng đều còn ở trên giường. Tháng ế ẩm, trở về. Hôm nay sư thái không đem các ngươi như thế nào a? Giảng Sơn Chi hỏi, là Ngũ Phương Đạm Nguyệt đối diện bạn cùng phòng. Phương Đạm Nguyệt nhận chén nước, vọc một ly yến mạch, ta hôm nay. Không sư thái. Sư quá xin nghỉ. Đã đổi mới lão sư. Tân lão sư. Ai à? Phương Đạm Nguyệt đang muốn nói chuyện, một cái kích động âm thanh vang lên, các ngươi mau nhìn, soái ca, phát cho các ngươi. Nói chuyện chính là phòng ngủ nhỏ nhất một người nữ sinh, Tô Chậm Chạp. Ai nha má ơi! Đây cũng quá đẹp trai, này ai à? Trong lời nói có chút Đông Bắc Khang chính là Đông Bắc muội tử Vân Uyển Bạch. Phương Đạm Nguyệt nhỏ giọng nói, lớp chúng ta mới đến lão sư, khi đại. Vân Uyển nói vô ích nói, Nguyệt Nguyệt, các ngươi ban khóa. Ta có thể đi dự thính sao? Chỉ cần ngươi có thể lên. Phương Đạm Nguyệt mở sách. Nàng còn có lục cấp viết văn không ôn tập xong. Các bạn cùng phòng đều đối với cái này mới đến đẹp trai nam lão sư tràn ngập hứng thú, bất quá Phương Đạm Nguyệt là không biết. Nàng nghiêm túc, cái gì âm thanh đều không nghe được. Buổi tối Tô Chậm Chạp muốn đánh Vương Giả, nhìn nhìn ba người, ai theo nàng đâu này. Nếu không, Nguyệt Nguyệt bảo bối. Ngươi chính mình ngoạn. Tối hôm qua chính là chơi trò chơi. Ta hôm nay thiếu chút nữa muộn. Phương Đạm Nguyệt nói. Tô Chậm Chạp, Nguyệt Nguyệt ngươi nhất định là muốn nhìn soái ca. Trong trò chơi cũng có soái ca. Thử một lần nha. Phương Đạm Nguyệt không để ý, nàng là có chút muốn nhìn soái ca. Ngày hôm sau nàng đi phòng học, không cần chạy. Cũng không có khả năng lại đụng lên người khác. Phòng học không có 100 nhân cũng có 80 người, Phương Đạm Nguyệt tới cửa lại liếc mắt nhìn, là nơi này. Làm sao có khả năng? Nhiều người như vậy. Đồng học, nơi này đợi lát nữa khi lão sư đến đi học a. Phương Đạm Nguyệt gật đầu, tìm được chỗ ngồi xuống. Những thứ này đều là khi lão sư phan sao. Khi đại nhìn đầy phòng học người, cũng không nghĩ tới có nhiều như vậy người. Hắn hay là nên giảng bài giảng bài, giảng bài dùng toàn bộ tiếng Anh. Hắn giảng đến biêu biêu cái từ này thời điểm, ánh mắt nhìn về phía ở giữa, nói, thỉnh Phương đồng học quy nạp cái từ này cách dùng. Bị điểm đến, Phương Đạm Nguyệt đứng lên không nhanh không chậm nói, làm hình dung từ có hoang mang không hiểu. Không biết làm sao, đầu óc choáng váng. V, làm cho mê hoặc, đồng thời cũng là làm cho hồ đồ biêu biêu quá khứ phân từ cùng đi qua thức, chúng ta phải chú ý. Khi đại cười cười hài lòng, làm nàng ngồi xuống. Tan học đã lâu. Nghe giảng bài nhân tài chậm rãi tán đi. Có nữ sinh hỏi ai có khi lão sư phương thức liên lạc. Phòng học không có người nói, bọn hắn không có. Bọn hắn cũng nghĩ đến ngày hôm qua khi đại cái kia tử vong mỉm cười, nghĩ là được rồi. Bọn hắn không có. Khóa đại biểu có sao? Nữ sinh hỏi, xin hỏi các ngươi khóa đại biểu có sao? Phương Đạm Nguyệt không nói chuyện, có nàng cũng không muốn cho, nhớ tới ngày hôm qua tại phòng làm việc khi đại nói với nàng lời nói, không nên đem điện thoại của ta cho người khác. Không thích phiền toái. Hắn nhìn nàng mỉm cười, có việc có thể hỏi ta. Học nghiệp thường. Hắn nghĩ, cũng có thể là cuộc sống chung. Không có người trả lời các nữ sinh cũng không có biện pháp, thở dài rời đi. Hai, không thêm uy chắc đổi lão sư. Đối với ban thượng học sinh khác tới nói là chuyện tốt, bọn hắn đã sớm muốn từ sư thái trong tay giải thoát, như nguyện đương nhiên cao hứng. Khi lão sư nhân xuất lễ độ còn không có nhiều như vậy từng nhánh chân thành. Sư thái không cho phép ngươi như vậy như vậy. Đối Phương Đạm Nguyệt đến nói không có gì thay đổi. Ai giảng bài đối với nàng mà nói cũng chưa khác biệt. Nàng nhìn quy quy tin tức, là buổi tối cùng Tô Chậm Chạp chơi game ngủ chậm, bỏ qua khóa đại biểu đàn hệ chủ nhiệm nói đổi lão sư sự tình. Trò chơi lầm người. Phương Đạm Nguyệt quyết định nếu không chơi game. Khi đại mang đến hiệu ứng, phải nói Mỹ Nam mang đến hiệu ứng liên tục một tuần đều không có yếu bớt. Nghe giảng bài người một đợt nhận lấy một đợt, so với bắt đầu chỉ tăng không giảm. Bọn hắn cái này chuyên nghiệp, bọn hắn ban toàn trường nổi danh. Khi đại bối cảnh cũng bị nhân tìm ra, 27 tuổi ngưu tân tốt nghiệp bác sĩ. Trường học lấy giáo sư chức vị mời. Phương Đạm Nguyệt nhìn đến trong tâm có chút kinh ngạc. Rất lợi hại a khi lão sư. Cái này vẫn là Tô Chậm Chạp phát cho nàng. Giảng Sơn Chi một bên uống nước một bên hỏi. Nguyệt Nguyệt, ngươi có khi lão sư uy chắc. Phương Đạm Nguyệt nói, có điện thoại, không có uy chắc. Nàng không nghĩ tới phải thêm hắn. Khi lão sư hẳn là sẽ rất bận rộn, tăng thêm cũng không có gì nói, có việc gọi điện thoại nhanh hơn. Giảng Sơn Chi. Có điện thoại vì sao không thêm uy chắc? Ta đi thư viện xem sách. 9:30 rồi, Phương Đạm Nguyệt xuất môn. Sáng hôm nay không có lớp, đi thư viện là nàng nhất quán an bài. Nàng đi rồi, còn nằm tại trên giường Tô chậm chạp nói, Nguyệt Nguyệt quá lãnh đạm, ta còn cho rằng, khi lão sư loại này Mỹ Nam có thể làm cho nàng không giống với. Cái gì mới có thể làm Nguyệt Nguyệt biến sắc mặt? Nguyệt Nguyệt tính cách chính là như vậy. Giảng Sơn Chi nói, tháng ế ẩm, người cũng như tên, tựa như bầu trời trung kia nhất luân vầng trăng cô độc, an tĩnh, lạnh lùng. Cái gì sẽ làm nàng thay đổi? Nàng không biết, trước mắt. Còn không có. An tĩnh chỉ có lẩm nhẩm trang sách âm thanh, màu rám nắng giá sách thượng một tầng sắp hàng thư, thiên văn lý, khác biệt phòng đọc sách, thư viện đại sảnh, ngồi hơn một nửa, đệ tử tại đây đọc sách viết luận văn. Phương Đạm Nguyệt ở ngoại quốc văn học giá sách thượng cầm một quyển sách, trừng noay. Độ một bên triệt dây dưa tại cảm xúc không ổn định mắt có tinh thần tật bệnh thẳng tử cùng sáng sủa hoặc bác tiểu lâm xanh biết tử ở giữa. Theo bắt đầu mê võng đến sau này lấy dũng khí tìm kiếm tân nhân sinh đường. Rốt cuộc cái gì là yêu? Bên trong tại giảng người khác lại thích giống như tại giảng chúng ta mỗi một người. 11:30. Phương Đạm Nguyệt đi ra thư viện. Mặt sau khi đại một thân đồ thể thao cầm lấy một quyển sách cũng đi ra. Phương đồng học. Hắn gọi ở nàng. Cái này âm thanh là. Phương Đạm Nguyệt quay đầu, nhìn đến khi đại cầm lấy thư, nàng cùng hắn chào hỏi, khi lão sư tốt. Hắn một bàn tay sủy trong túi, ngày mai đến ta nơi này cầm lấy một chút lục cấp tư liệu. Phương Đạm Nguyệt đã nói. Hắn nhìn nàng hỏi, số điện thoại của ta. Có cho người khác sao? Phương Đạm Nguyệt nói không có. Hắn nở nụ cười một tiếng, bỗng dưng đưa ra hai tay, Phương Đạm Nguyệt không biết hắn muốn làm cái gì, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn tới gần nàng, trên người nhẹ nhàng khoan khoái hương vị tràn đầy nàng cả người. Khi đại theo phía trên đầu nàng khẩy một mảnh lá cây, rơi trên đầu. Khi đại đi đã lâu, Phương Đạm Nguyệt mới nghe được chính mình tâm bịch bịch, như muốn nhảy ra. Nàng đây là... Làm sao vậy? Nàng nghĩ tới, khi lão sư mùi trên người. Là tùng hương. Hắn nói cái gì cuối cùng? Giống như là nói rõ thiên, nhớ rõ. Phương Đạm Nguyệt đi đến trên đường, bây giờ là ôn hòa tháng năm, rõ ràng là thoải mái độ ấm. Vì sao nàng sẽ cảm thấy có chút nóng? Nàng sờ trái tim thầm nghĩ. Tại căng tin ăn cơm trưa, Phương Đạm Nguyệt trở về phòng ngủ ngủ trưa, buổi chiều có hai mảnh chọn môn học khóa. Ngày mai là thứ năm, Phương Đạm Nguyệt xem qua lịch ngày. Nàng hôm nay ký câu hình kế hoạch còn kém 20. Học thuộc lòng câu hình 9 giờ, Tô chậm chạp nhìn sách tiếng Anh nhắm mắt lại. Chậm chạp, không thể ngủ à, ngươi còn nhớ rõ ngươi tứ cấp thi thử sao? Vân Nguyễn Bạch theo toilet đi ra. Nhìn Tô chậm chạp muốn đang ngủ, lớn tiếng nói. Tô chậm chạp muốn khóc, cái gì gọi là một câu bừng tỉnh một người, nói được chính là nàng. Nàng thật không nghĩ đọc sách A. Vẫn là sách tiếng Anh, tứ cấp khuôn thi đừng bảo là. Cách xa thải tuyến kém xa đâu. Nàng nếu cùng Nguyệt Nguyệt giống nhau thì tốt. Nhắm mắt đều có thể thải tuyến. Nàng phóng thính lực, nghe xong nửa ngày nghe không hiểu hai cái nghiên quả nhân đang nói cái gì. Phương Đạm Nguyệt nói bốn chữ, từ dễ đến khó. Nguyệt Nguyệt, ý của ngươi là. Theo cao trung bắt đầu. Vân Nguyễn Bạch lập tức đã hiểu Phương Đạm Nguyệt ý tứ. Phương Đạm Nguyệt gật đầu, nhìn không được thư liền muốn tìm phương pháp khác. Không cần biện pháp tương đương lãng phí thời gian. Chậm chạp, ta tới cho ngươi ôn tập. Dù sao ta cũng muốn thi lục cấp. Không sánh được Nguyệt Nguyệt tứ cấp là thành phố cao nhất phân, nàng cũng thải tuyến. Giảng Sơn Chi cũng đang đọc sách, Nguyệt Nguyệt loại thời điểm này vẫn là giúp các nàng nha. Thứ năm, khi đại nói xong khóa. Đặt liếc mắt nhìn Phương Đạm Nguyệt vị trí. Phương Đạm Nguyệt đi văn phòng cầm tư liệu, ấn đi ra một chút lục cấp tri thức điểm câu hình sáng tác. Tạ ơn lão sư. Nàng ôm lấy một xấp giấy, nói. Không cần. Là hệ ấn đi ra. Hắn không ra khí lực gì. Phương Đạm Nguyệt ôm lấy tư liệu, buổi chiều có khóa có thể phát cho hắn nhóm. Tại bàn làm việc phía trên, Phương Đạm Nguyệt nhìn đến một quyển sách, Làm loạn thời kỳ tình yêu, đây là ngày hôm qua khi lão sư tại thư viện mượn sao? Phương đồng học. Phương Đạm Nguyệt đang muốn đi, khi Đại gọi nàng. Phương Đạm Nguyệt, khi lão sư, còn có chuyện gì? Khi Đại nói, hệ có diễn thuyết trận đấu, ta hy vọng ngươi đi. Hắn nói đúng hy vọng nàng đi. Phương Đạm Nguyệt nghĩ, tốt. Khi Đại nở nụ cười, ngươi buổi chiều đến một chuyến, ta đem chủ đề yêu cầu nói cho ngươi. Ông lấy tư liệu đi ra, Phương Đạm Nguyệt cũng không biết tại sao mình phải đáp ứng khi Đại. Nàng không nghĩ đáp ứng, nàng không cần thông qua diễn thuyết trận đấu chứng minh chính mình lợi hại. Đáp ứng. Vậy toàn lực ứng phó a. Buổi chiều đem tư liệu phát cho hắn nhóm, Phương Đạm Nguyệt chính mình nhìn một chút tư liệu nhìn không được, những tài liệu này nàng đều nhìn rồi, nhớ rõ cũng không sai biệt lắm. Khóa đại biểu, ta. Có hay không nhiều tư liệu? Ta mặc sau một tờ là bạch. Một cái nam sinh đối Phương Đạm Nguyệt nói. Phương Đạm Nguyệt nhìn tài liệu của hắn, mặt sau một tờ là bạch không có ấn đến. Ngươi dùng ta đấy. Nàng đem chính mình phần kia cho nam sinh. Này! Nam sinh không biết nhận lấy còn chưa phải nhận lấy. Cầm lấy. Phương Đạm Nguyệt đem nàng cái kia phân phóng tại tay hắn phía trên. Thật tốt ôn tập, tranh thủ thi quá. Cảm ơn. Nam sinh cảm kích nhìn nàng, trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Phương Đạm Nguyệt không phải là muốn làm người tốt, là mặt sau kia một tờ nội dung. Nàng cơ bản lưng xuống. Diễn thuyết trận đấu. Là cái gì chủ đề đâu? Đầu không đầu trân châu cái gì các ngươi tùy ý ha không bắt buộc, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình cấp chính mình đầu trân châu rất hảo ngoạn. 3. Không tin tình yêu Phương Đạm Nguyệt tên này. Chú ý tiếng Anh tứ cấp người biết, nàng là năm trước ép đại tứ cấp cao nhất phân, vẫn là thành phố cao nhất. Bạn cùng lớp đối với nàng ấn tượng là băng sơn học bá mỹ nữ, nàng chuyên nghiệp thành tích, một mực ổn cư lớp thứ nhất. Hệ trước tam. Nói nàng là băng sơn, là nàng từ khai giảng đến hiện tại cơ hồ một cái biểu cảm, lạnh lùng nhàn nhạt, đối với cái gì cũng không quan tâm, cũng không thấy được nàng và bạn cùng lớp ở chung đặc biệt tốt, độc đến độc hướng đến. Phương Đạm Nguyệt đi văn phòng tìm khi Đại, diễn thuyết trận đấu chủ đề, một ngày cuộc sống. 200 cái từ trái phải. Khi Đại nói xong nhìn nàng ôn nhu hỏi nói, cảm thấy nang sao? Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, khá tốt. Khi Đại gõ nhẹ mặt bàn. Vài ngày có thể viết xong. Phương Đạm Nguyệt nói, nhanh một chút lời nói, nửa giờ. Khi Đại nở nụ cười, nàng lời này hắn là tin tưởng, làm nàng viết xong cấp chính mình nhìn, ta giúp ngươi sửa đổi một chút ngươi lại lưng cảo. Phương Đạm Nguyệt trở về. Khi Đại nhìn ban tiến lên tam học kỳ thành tích sách. Nửa giờ sau Phương Đạm Nguyệt mang theo nàng viết văn đến đây. Ngươi như thế nào chuẩn như vậy khi? Khi Đại kinh ngạc, nàng đi là 4 giờ 15, hiện tại 4 giờ 45. Trừ bỏ qua lại, viết thời gian không đến nửa giờ. Phương Đạm Nguyệt, viết xong đã tới rồi. Nàng viết văn không có viết sai vạch tới nghiêng tuyến, từ đơn sắp hàng công toàn bộ, chữ cái mượt mà, tiếp cận thể chữ in. Khi Đại tại nghĩ nàng có phải hay không ấn viết. Thông thiên đọc xuống không có phát hiện ngữ pháp sai lầm. Nếu tứ cấp viết văn nói một thiên được tiếp cận phun điểm. Đọc mấy lần chính là giúp nàng xác nhập vài cái câu, dùng rất tốt cao cấp từ ngữ thay thế cấp thấp từ ngữ. Viết rất khá. Hắn tán dương. Ngài quá khen. Phương Đạm Nguyệt tiếp nhận nhìn, đối lập nàng phía trước là hoàn thiện một vài chỗ. Phương Đạm Nguyệt trở về phòng ngủ lưng cảo, Tô chậm chạp hỏi nàng, Nguyệt, ngươi tại sao muốn đi tham gia diễn thuyết trận đấu? Khi lão sư nói để ta đi. Phương Đạm Nguyệt nói như vậy nói. Các nàng ban không có người khác đi. Nàng hỏi khi đại có chút bất đắc dĩ nói, nghe được muốn viết cảo lưng cảo thật nhiều nhân không đến. Trận đấu ngày đó, phòng ngủ ba nhân tự phát đi nhìn Phương Đạm Nguyệt. Dự thi người 20. Nàng học thuộc lòng bản thảo. Liếc nhìn một cái không người an vị cất xong hàng hiệu giám khảo khu, có tên làm nàng nhìn nhiều mấy lần. Hắn là giám khảo. Phương Đạm Nguyệt hình như kèm theo một loại khí chất, cùng thế độc lập. Đến phiên nàng lên đài, dưới đài không tự giác an tĩnh, nàng cúi đầu bắt đầu nàng diễn thuyết. Phát âm tiêu chuẩn, chút nào không khẩn trương khiếp đảm, tự nhiên, không giống một chút người lưng đi ra, làm người ta cảm thấy không thú vị. Nàng đi xuống đài khi đám người còn không có lấy lại tinh thần. Lại lập tức là như sấm tiếng vỗ tay. Nghe xong Phương Đạm Nguyệt nghe nửa người khác, cảm thấy hai người không cách nào so sánh được. Không có ngoài ý muốn, Phương Đạm Nguyệt được thứ nhất. Nàng bản nhân cũng không cái khác biểu cảm, tựa như đoạt giải không phải là nàng. Sau khi kết thúc, cũng là giám khảo một trong trường học phó hiệu trưởng nhỏ giọng đối với Khi Đại nói, Khi lão sư, các ngươi ba người học sinh này cũng không tệ lắm. Khi Đại cười nói, tiểu cô nương chính mình lợi hại. Hắn chính là cho nàng sửa lại cái bản thảo. Diễn thuyết trận đấu phần thưởng là một cái laptop. Nàng diễn thuyết video bị chụp được đến, nhất thời ở giữa, thật nhiều nhân biết nàng. Những cái này Phương Đạm Nguyệt không biết, nàng vẫn là đọc sách, lại đang thư viện nhìn thấy Khi Đại, hắn tại đứng lấy nhìn một quyển sách. Nàng đi một bên khác giá sách. Khi nhìn đến Làm loạn thời kỳ tình yêu, quyển sách này thời điểm, ngừng một chút, tiếp tục tìm chính mình muốn nhìn. Bạn cùng lớp nhóm phát hiện, Khi lão sư quá yêu thích sai sử khóa đại biểu. Sau khi tan lớp văn phòng, Khi Đại hỏi nàng, lần trước cầm lấy tư liệu đâu này? Phương Đạm Nguyệt nói, có một trương là chỗ trống, ta đem của ta cho một cái đồng học. Lại nhìn ngài bàn làm việc không có. Như thế nào không nói với ta? Hắn lại đi cầm lấy một tấm là được. Mặt sau, ta lưng quá. Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn nói, nàng không cần kia trương tư liệu. Khi Đại nhất thời không nói gì, đây coi như là hắn hỏi không rồi hả? Diễn thuyết trận đấu, ta nghĩ nghĩ. Vẫn là muốn nói với ngươi, ngươi biểu hiện không tệ. Hắn cười đối Phương Đạm Nguyệt nói. Tạ ơn lão sư. Phương Đạm Nguyệt vẫn là giống nhau nói giống nhau biểu cảm. Cái khác nữ học sinh nhìn thấy hắn đều là biểu hiện chính mình đáng yêu. Như thế nào nàng liền luôn một cái biểu cảm đâu này? Lục cấp thượng có cái gì không hiểu sao? Hay là nói điểm học tập thượng sự tình a, hắn là nhất cái hảo lão sư nên hỏi như vậy. Có chút câu. Phương Đạm Nguyệt mím môi. Lý giải không đủ xâm nhập, chỉ nhìn đồng hồ mặt ý tứ, sau mấy bộ đề đọc tương đối cố hết sức. Khi Đại nghe xong, gọi nàng đi qua, đến ta này. Nàng ngẩng đầu, hắn đứng ở mặt của nàng phía trước, đem một quyển sách cho nàng. Quyển sách này đi xuống nhìn. Mỗi tuần đến ta này đọc tam trang, hiện trường phiên dịch, ta đến lúc đó ngẫu nhiên quất bên trong câu cho ngươi phân tích. Làm loạn thời kỳ tình yêu, tiếng Anh bản. Phương Đạm Nguyệt đang muốn nói cảm ơn. Khi Đại lấy ra điện thoại nói, thêm cái WeChat. Phương Đạm Nguyệt cầm lấy thư hỏi, cái gì? WeChat. Khi Đại mở ra điện thoại mã hai chiều nói, quét ta. Phương Đạm Nguyệt không nhúc nhích, lão sư. Như vậy có phải hay không đối với ngài? Đừng nói chuyện. Mau quét. Phòng ngủ, cô chậm chạp hỏi, Nguyệt Nguyệt, ngươi diễn thuyết trận đấu ngày đó giám khảo mặc màu đen quần áo cái kia nhân chính là Khi lão sư. Tây trang màu đen là hắn. Phương Đạm Nguyệt ngồi thẳng đọc sách hờ hững không quan tâm đáp. Cô chậm chạp. Lúc ấy chỉ nhìn Nguyệt Nguyệt diễn giảng hẳn là đi dưới đài. Đi đi cũng không có biện pháp. Còn có mấy cái lão sư khác lãnh đạo ở đây. Giữa trưa Phương Đạm Nguyệt cùng tam nhân ăn cơm, đệ tử căn tin lầu một rau trộn gà là Phương Đạm Nguyệt thích ăn. Cơm nước xong Phương Đạm Nguyệt cùng các nàng theo căn tin đi ra, phía sau truyền đến một đạo âm thanh, Phương đồng học, xin hỏi ngươi. Cô chậm chạp cùng Vân Nguyễn nói vô ích nói, đây là cái kia. Vân Nguyễn tay không chỉ về phía nàng miệng. Hừ, có chuyện gì không? Phương Đạm Nguyệt nhìn nói chuyện nam sinh, môi hồng răng trắng, nàng không biết hắn. Ngươi? Ngươi có bạn trai chưa? Không có. Không có nói suy nghĩ cân nhắc ta như thế nào đây? Nam sinh mặt đỏ lên, nhìn ra được nói lời này cũng đã dùng 10 phần 10 dũng khí. Hắn là đang diễn giảng trận đấu thượng thấy nàng, xem như người dự thi một trong, Phương Đạm Nguyệt biểu hiện cho hắn ấn tượng không thể bảo là không sâu. Nàng cả người hấp dẫn hắn. Biết được tên của nàng, đúng là tứ cấp cao nhất phân. Ta không có bạn trai. Phương Đạm Nguyệt nói, nam sinh trên mặt vui vẻ, cho là có diễn, Phương Đạm Nguyệt còn nói, nhưng ta không tìm. Đây là trước hết để cho ngươi cảm giác hy vọng lại cho ngươi vào đầu nhất bổng. Vì sao? Nam sinh chưa từ bỏ ý định hỏi. Không có nói rõ hắn có cơ hội. Ta. Nàng không tin tình yêu, có thể. Nàng nhìn về phía nam sinh, lắc lắc đầu, cảm ơn ngươi yêu thích. Nàng đi về phía trước, mặt sau truyền đến nam sinh âm thanh, ta không vứt bỏ. Vì sao? Tại sao muốn như vậy cố chấp đâu? Tô chậm chạp tại nghĩ Nguyệt Nguyệt không đáp ứng. Cũng tại trong dự kiến, khi lão sư đều không có làm Nguyệt Nguyệt nhìn nhiều, hôm nay. Vậy cũng không biết. Cách mấy giờ, bột ba có người tuôn ra giáo thảo lạc đồng ý thành thổ lộ tao cự. Khi đại, ta là sử thượng hèn mọn nhất lão sư, thỉnh đệ tử thêm ta uy chát. Phương Đạm Nguyệt, ta là sử thượng cao nhất lãnh đệ tử, đối với gia lão sư uy chát một điểm không thích. Khi đại, uy hiếp, không thêm mặt sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Phương Đạm Nguyệt, mặt tê liệt, nha. Khi đại, này. Phu nhân mặt tê liệt như thế nào phá? 4. Nội tâm dao động khi đại là ở cửa trường học nghe một vị lão sư khác nói lên thổ lộ sự kiện, vốn là đệ tử sự tình, đại học luyến ái chia tay lại bình thường bất quá. Cho hắn không có nửa phần quan hệ. Lão sư kia kế tiếp một câu thật ra khiến hắn có điểm hứng thú. Khi lão sư, nghe nói tiểu cô nương này là ngài ban thượng, vẫn là diễn thuyết trận đấu thượng đẳng nhất, kêu. Kêu. Lão sư kia nhất thời đã quên tên. Phương Đạm Nguyệt. Khi đại nói. Đúng đúng đúng. Liền nàng. Ta nhìn cô nương này là một có ý tứ người giáo thảo thổ lộ đều cự. Mặt sau nói cái gì khi đại cũng chưa nghe, cự tuyệt rồi, làm đúng. Vì sao cự tuyệt, là không thích. Hắn có phải hay không muốn tìm nàng nói chuyện. Phương Đạm Nguyệt không biết khi đại gọi nàng làm cái gì, lại có chuyện gì muốn nàng làm sao. Khi đại nửa ngày không nói lời nào, Phương Đạm Nguyệt hỏi, lão sư. Ngài có chuyện gì sao? Khi đại nhất thời ở giữa không biết làm sao nói với nàng, ngươi cự tuyệt người khác thổ lộ, làm đúng, cũng là ngươi tốt nhất đừng yêu đương, ảnh hưởng thành tích, những cái này đều không được. Không có gì, ngươi đi đi. Ân, lần trước thư nhìn xem như thế nào đây? Ngài hiện tại muốn quất. Ta không có mang thư. Phương Đạm Nguyệt nói. Khi đại. Lần sau. Tháng năm thiên, đúng là cuối mùa xuân đầu mùa hè. Không có nhập xuân khi se lạnh chi hàn, cũng không có giữa hè khi nắng hè chói chang mạnh mẽ. Bầu trời bình tĩnh, cỏ cây vui vẻ. Buổi chiều Phương Đạm Nguyệt tại hoa đàn đọc sách, nơi này không có người nào, sẽ không bị quấy rầy. Tô chậm chạp trốn ở bụi hoa sau chụp ảnh một tấm Phương Đạm Nguyệt đọc sách bức tranh. Dùng chính mình biệt danh đóng góp tới trường học uy chát công chúng hào phía trên. Vân Nguyễn Bạch nhỏ giọng hỏi nàng, chậm chạp, người làm cái gì đâu này? Tô chậm chạp phát đưa qua, ta muốn là một nam sinh, ta liền đi truy Nguyệt Nguyệt. Nàng đọc sách bộ dạng quá đẹp a, ngươi đã quên Nguyệt Nguyệt ngày hôm qua lời nói rồi hả? Ngươi muốn đi truy Nguyệt Nguyệt khả năng nhìn ngươi liếc nhìn một cái liền rời đi. Tô chậm chạp lắc đầu, đáng tiếc ta không có khi lão sư dài như vậy tướng. Bằng không có thể thử xem. Đi mau chậm chạp, ngươi trò chơi mở màn. Vân Nguyễn Bạch đem Tô chậm chạp kéo đi. Khi đại hôm nay không có lớp, một người sủi đâu tại sân thể dục phía trên tản bộ, có quen biết đệ tử cùng hắn chào hỏi, hắn gật đầu. Về nước cuộc sống chính là như vậy định ra. Gió nhẹ nhẹ phẩy, theo cơn gió thổi phương hướng, khi đại hướng đến hoa đàn đi đến. Đợi thấy rõ hoa đàn hoàng giác dưới cây cái kia đọc sách người. Hắn trong mắt một chút kinh ngạc thán phục, từng bước đi vào. Nữ hài chưa thi phấn trang điểm. Mái tóc rối tung, lộ ra một bên gò má, lông mi uốn cong, môi hồng hơi cong. Ánh nắng mặt trời bị tầng tầng điệp điệp lá cây loại bỏ, đến nàng trên người biến thành nhàn nhạt viên viên nhẹ nhàng lay động vầng sáng. Cả người nhìn không giống lúc trước lạnh lùng. Khi đại nhìn nàng, nội tâm giống hướng đến đầm nước trung đầu tiếp theo cục đá, nổi lên nhợt nhạt sóng gợn. Hắn muốn mở miệng gọi nàng, đưa ra hai tay, còn chưa phải gọi nàng. Phương Đạm Nguyệt thứ hai lại nhìn thấy cái kia cùng nàng thổ lộ nam sinh. Nam sinh mặc lấy màu lam vận động áo khoác xứng màu đen thúc chân đồ lao động quần, không phải là tại căng tin, là tại cửa phòng học. Phương Đạm Nguyệt ôm lấy thư đi ra, là ngươi. Vâng. Là ta, ngươi lần trước còn không biết tên của ta. Ta hôm nay tới là nghĩ nói cho ngươi, ta gọi Lạc Đồng Ý Thành. Hắn cười. Phương Đạm Nguyệt. Theo lễ phép, Phương Đạm Nguyệt nói. Ta biết. Lạc Đồng Ý Thành nói, ta cũng tiếng Anh hệ. Khi Đại theo văn phòng đi ra, hắn muốn cùng Phương Đạm Nguyệt bàn giao xuống tiết khóa nội dung. Không nghĩ tới nàng đang cùng một cái nam sinh nói chuyện. Khụ khụ. Khi Đại thanh khụ hai tiếng, hai người nhìn qua, Phương Đạm Nguyệt nói, khi lão sư tốt, có việc nói cho ngươi. Nói xong cũng không nhìn nàng đi. Phương Đạm Nguyệt yêu đọc sách. Khóa hạ thời gian mỗi lần thấy nàng đều đang đọc sách, cái thứ hai tuần lễ đi hoa đàn cũng nhìn thấy. Một tuần cũng có khả năng nhiều lần tại thư viện nhìn thấy nàng. Làm nàng đi làm nàng làm loạn thời kỳ tình yêu, bên trong về một chút câu hình địa điểm thi nàng cũng có thể dễ dàng ghét đến. Tóc của nàng âm lưu loát đến làm hắn kinh ngạc. Hỏi nàng như thế nào luyện, nàng cũng không nguyện nhiều lời, ở nước ngoài ngốc quá một đoạn thời gian. Biết một chút. Chỗ khó một điểm liền thấu, đây là khi Đại yêu thích nàng một cái nguyên nhân. Không cần phải nói hơn sâu. Nàng chính mình có thể căn cứ một điểm đã có tri thức đi phát tán tới tương quan địa điểm thi. Về nước năm thứ nhất liền gặp được một khối ngọc thô chưa mài dũa. Thật tốt, tạo hình nhất định là cái chất liệu tốt. Nàng nếu tính cách có thể sống hắc một điểm. Sẽ tốt hơn a, tuổi nhỏ biểu cảm là nhìn thấu nhân thế lạnh lùng, là trải qua cái gì. Phương Đạm Nguyệt cùng khi Đại cũng coi như chính, tại nàng trong mắt, khi lão sư không hung, còn lão yêu đối với nàng cười. Có lẽ không là đối với nàng. Là trở lại văn phòng hắn liền sẽ biến thành thực ôn nhu người. Lạc đồng ý thành phát hiện, Phương Đạm Nguyệt nhìn như lạnh lùng, ngươi có chuyện tìm nàng giúp đỡ, vẫn là sẽ giúp ngươi. Hắn lần trước hỏi nàng về một cái câu phức trung khi thái phán đoán. Nàng xem liền nói cho mình. Làm không thành người yêu. Trước hết bắt đầu từ bằng hữu A, dù sao nàng bên người cũng không nam sinh khác. Tháng 6 kiểm tra Nguyệt. Lục cấp kiểm tra, tiếng chuông vang lên, Phương Đạm Nguyệt đứng dậy nộp bài thi. Đi ra nhìn đến Lạc Đồng Ý Thành. Tháng ế ẩm, ngươi thi được không? Phương Đạm Nguyệt trả lời, cùng bình thường kiểm tra giống nhau. Nàng không biết là bộ này bài thi có cái gì khó. Lạc Đồng Ý Thành. Đây là học bá trả lời sao? Ngươi thì sao? Phương Đạm Nguyệt thuận tiện hỏi một câu. Nghe được nàng hỏi chính mình. Lạc Đồng Ý Thành thật cao hứng, hắn nói, ta cảm thấy đọc cùng viết văn vẫn có điểm nan, bất quá thải tuyến không khó. Đảo mắt một cái học kỳ liền mau qua tới, nàng hoàn toàn thích ứng khi Đại đi học tiết tấu hắn một chút quy củ. Hắn đi học cũng không dùng giáo tham gia, văn phòng có một bản, chưa bao giờ mang quá. Lục cấp kiểm tra về sau, Phương Đạm Nguyệt đem làm loạn thời kỳ tình yêu, còn cấp khi Đại không nhận lấy, cười nói, quyển sách này đưa ngươi. Phương Đạm Nguyệt mặt lộ vẻ không hiểu, lão sư, cái này không phải là thư viện thư sao? Như thế nào đưa cho nàng? Đây là ta. Khi Đại cười nói, mở sách tờ cuối cùng, có khi Đại hai chữ. Ngươi ngày đó gặp ta cầm lấy thư đi ra. Kia một quyển là thư viện mượn, ta mình cũng có một bản, thư viện quyển kia niên đại tương đối lão. Ta mua chính là chỉnh sửa sau, là muốn nhìn nó cắt giảm tăng thêm thế nào một chút nội dung. Cho ngươi chính là ta đấy. Khi Đại một năm một mười giải thích. Phương Đạm Nguyệt nói, ngài thư ta không thể nhận. Lần này lục cấp thi như thế nào? Khi Đại không nói gì ngược lại hỏi nàng lần này lục cấp kiểm tra. Phương Đạm Nguyệt âm thanh bình thường, vô cảm. Khi Đại. Lần sau không thể hỏi lại thi thế nào, ý tứ này chính là không khó không đơn giản. Ngài phía trước giảng phương pháp rất hữu dụng, cảm ơn ngài. Phương Đạm Nguyệt vẫn là đối với hắn nói. Lời này làm khi Đại tâm lý dễ chịu một chút. Khi Đại nói, đưa ra ngoài đồ vật không có về còn đạo lý, thư cầm đi đi. Nhìn ra được nàng thực trân trọng thư, cạnh góc không có cuốn, thực chính. Coi như là hắn đưa cho nàng lục cấp kiểm tra lễ vật A. PS, không có gì muốn nói. Ngày mai có thể hay không đổi mới là cái vấn đề. Ta tận lực. Tận lực. Khi lão sư có chút động tâm hắc hắc. Năm, hướng dẫn du lịch Tô chậm chạp còn tại nghỉ Vương Giả tìm ai mang, Phương Đạm Nguyệt đã tại ôn tập các khoa khóa trình. Giảng Sơn Chi mở ra sách của mình hỏi, tháng ế ẩm, các ngươi khi nào thì kiểm tra? Phương Đạm Nguyệt nhìn đàn bên trong hệ chủ nhiệm phát thời gian, thứ ba tuần sau Chu Tam. Thật nhanh. Nàng cũng muốn học tập. Mảnh nhỏ Sơn Chi hoa lục tục mở ra. Trắng thuần như ngưng đóa hoa chuế mãn đầu cành, Phương Đạm Nguyệt đi ra phòng ngủ lâu có thể ngửi được. Lần trước khi lão sư cho nàng quyển sách kia, nàng tại tờ cuối cùng tìm đến tên của hắn. Khi đại, Lorenzo. Mặt sau là tên tiếng Anh của hắn. Anh dịch Lorenzo. Hôm nay lại là rất nóng một ngày, thiên thượng không có một chút vân, nhất luân diễm dương treo thật cao lên. Phòng học thật nhiều đệ tử vô tình đánh thải. Bọn hắn nóng đến muốn ngủ. Kiểm tra trước một tuần cuối cùng tự do ôn tập. Ngáp tiếng một lần nhận lấy một lần. Phương Đạm Nguyệt ngủ quá ngọ thấy lại cũng hiểu được đầu choáng váng. Khi đại tất nhiên là nhìn thấu, hắn có thể nói cái gì, ngày mùa hè nắng hè chói chang vừa vặn miên, khi lão sư, lần này bài thi có khó không? Có đệ tử hỏi. Vấn đề này làm ban thượng đại bộ phận đệ tử bừng tỉnh, đúng vậy, bài thi có khó không? Bọn hắn thật nhiều đều là cá mặn, bình thường đề còn có thể làm một chút, nang liền BBA. Khi đại tại viết giáo án. Ta ra đề mục, không khó. Đều là ta nói qua hoặc mở rộng quá nội dung. Lần thứ nhất ra đề mục làm sao có khả năng trở ra quá khó, hắn nhìn Phương Đạm Nguyệt liếc nhìn một cái, đối với nàng mà nói càng là dễ dàng. Kiểm tra một ngày trước khi đại đem Phương Đạm Nguyệt gọi vào văn phòng. Hắn đã sớm muốn gọi nàng đến, lại tìm không thấy lý do gì. Khi đại ngồi ở trên ghế dựa, nghỉ hè có cái gì an bài. Phương Đạm Nguyệt nói, trở về nhìn bà ngoại. Học tập phía trên. Nhìn bác cấp. Có vấn đề hỏi ta, cái kia. Nam sinh với ngươi. Quan hệ tốt lắm bộ dạng, các ngươi là. Người yêu. Khi đại hay là hỏi ra những lời này, hắn hiện tại hỏi không có vấn đề gì chứ. Nam sinh. Ngài nói đúng. Phương Đạm Nguyệt không nhớ lại hắn nói ai. Nàng bên người không có gì nam sinh. Cửa phòng học tìm ngươi cái kia. Khi đại nói. Nàng và Lạc đồng ý thành. Không có gì quan hệ, Phương Đạm Nguyệt hai chữ trả lời, bằng hữu. Thi xong thử ngọ Phương Đạm Nguyệt thu thập hành lý tọa cao thiết trở về, nhà bà ngoại tại Vê Đúc Trấn. Vê Đúc Trấn là một cái giang nam tiểu trấn. Cổ lão tiểu trấn, bàn đá xanh trải thành đường nhỏ cổ kính, Phương Đạm Nguyệt mặc lấy giày thể thao đẩy rương đi về phía trước. Nhà bà ngoại tại dưới chân núi một cái thôn trang nhỏ, nàng đi đến cửa thôn lại đi mấy phút. Bà ngoại tọa ở trước cửa lý đồ ăn. Nghe được kéo đi Lý Lăng Luân âm thanh, bà ngoại buông xuống đồ ăn đi ra ngoài gâu, là bé trở về chưa? Phương Đạm Nguyệt cười nói, giống như, bà ngoại, ta trở về. Ngày nghỉ cuộc sống đối với rất nhiều người mà nói nhàm chán. Phương Đạm Nguyệt lại quá yêu thích, nàng có thể bồi bà ngoại, đi đất trồng rau, đi ruộng lúa. Thôn Y Sơn bên cạnh thủy, phát triển hết sức tốt. Khi đại đổi xong bài thi ban đệ tử ghi vào thành tích, Phương Đạm Nguyệt bài thi bị hắn một mình tìm ra thả ở một bên. Buổi chiều nhận được điện thoại, thu dọn đồ đạc. Nghỉ một tuần, Phương Đạm Nguyệt buổi sáng tỉnh lại, nãi nãi không ở, nàng đang tại sơ đầu, đi đến một người trung niên nữ nhân, đại gia gọi nàng nào tam cô. Nào tam cô xách lấy nhất rổ rau muốn thấy nàng nói. Phương cô nương, thôn hôm nay có người đến đi thăm, trưởng thôn nói muốn cho ngươi cấp làm người dẫn đường. Hiện tại đi. Phương Đạm Nguyệt nói. Đi thôi, tam cô dẫn ngươi đi. Người trong thôn đều biết Phương Đạm Nguyệt tính cách an tĩnh, không có việc gì cũng sẽ không khiến nàng làm cái gì. Là rất trọng yếu du khách sao? Phương Đạm Nguyệt hỏi. Nghe trưởng thôn nói là cái gì trong thành đến rất nhiều tiền. Nàng cũng không phải là rất rõ ràng. Trưởng thôn đang làm việc chỗ cùng đối diện nói, Phong tiên sinh, khi tiên sinh, mời các ngươi chờ một lát nữa. Trưởng thôn, ta đem Phương cô nương mang đến. Tam cô đi đến nói. Ánh nắng mặt trời chói mắt, Phương Đạm Nguyệt tay phải che quan sát đi qua đến, trưởng thôn nói, đây là cấp hai vị mang đến hướng dẫn du lịch. Phương nha đầu, hai vị này là khi tiên sinh Phong tiên sinh. Phương Đạm Nguyệt nhìn hai cái kia người, nhìn đến một thân ngắn tay quần đùi khi đại cho rằng chính mình bị hoa mắt, khi đại cũng không nghĩ tới bọn hắn đợi hướng dẫn du lịch là nàng. Hắn cười nói, Phương đồng học, đã lâu không gặp. Thấy rõ là hắn vẫn là muốn vấn an. Khi lão sư tốt. Trưởng thôn hỏi, các ngươi quen nhau sao? Sư phụ của ta. Phương Đạm Nguyệt nói. Khi đại không phải cố ý, hắn không biết Phương Đạm Nguyệt gia tại nơi này, hắn và Phong Dương đến du lịch vài ngày, Phong Dương đề cử nơi này. Nói nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, không được bỏ qua. Phương Đạm Nguyệt vẫn là làm nhang, đâm trưởng đuôi ngựa, còn có vài mái tóc chảy ra, hoạt bát. Đi đến một chỗ nói một chỗ, không tán gẫu cái khác. Phong Dương vụng trộm hỏi hắn, ngươi ban thượng còn có khí chất như vậy đệ tử. Khi đại liếc hắn liếc nhìn một cái, không được sao. Như thế nào không được, cũng cảm giác học sinh này là một băng mỹ nhân. Phương Đạm Nguyệt đi ở phía trước, khi đại hòa Phong Dương theo ở phía sau, ngựa của nàng đuôi vừa đi ven đường trái phải hoảng. Khi đại nhìn xem giật mình, hắn muốn đi trảo ngựa của nàng đuôi. Hắn tăng nhanh bước chân, chậm rãi vươn tay. Thiếu chút nữa liền muốn đụng tới tóc của nàng ti. Khi đại, ngươi đang suy nghĩ gì? Phong Dương âm thanh làm khi đại vương đi ra một chút để tay phía dưới đến. Không có gì. Đây là Thiên Diệp Hồ. Có thể câu cá. Phương Đạm Nguyệt mang nàng nhóm đi qua nhất tọa cầu đá, đi đến một cái hồ nước trước nói. Ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt hồ phía trên, giống cấp nước mặt trên giường một tầng chiếu lấp lánh bạc vụn. Ba quang lăng tăng, vừa giống như bị nhu nhăn xanh biết đoạn. Phương Đạm Nguyệt ra mồ hôi, nàng đào bao, hôm nay là không phải là không có mang giấy. Ta này có. Khi đại duỗi tay cho nàng một tấm khăn ướt. Nàng nói, tạ ơn lão sư. Phương Đạm Nguyệt nói, đầu hạ là thích hợp nhất đến. Hiện tại độ ấm quá cao. Các ngươi chờ ta trong chốc lát. Nàng nghĩ đến cái gì, hướng đến một đầu đường nhỏ vừa đi qua. Phong Dương hỏi, nàng đi làm gì? Không biết. Phong Dương cùng khi đại tại dưới một thân cây ngồi. Ngươi đệ tử có phải hay không đem chúng ta ném xuống bất kể? Hai người không biết đường. Khi đại nói, không biết. Phương Đạm Nguyệt trở về, trên tay nhiều hai cái mũ rơm, còn có tam chai nước. Mũ rơm đeo lên có thể che khuất thái dương. Khi đại hỏi, ngươi thì sao? Phương Đạm Nguyệt, ta không cần. Nữ hài tử không sợ bị rám đen. Khi đại cười nói. Phương Đạm Nguyệt, ta phơi nắng không hắt. Nơi này thái dương phơi nắng không hắt nàng, châu phi hẳn là có thể. Khi đại. Bác cấp nhìn xem như thế nào đây? Tam phần có nhất. Phương Đạm Nguyệt nhớ tới ngày hôm qua nhìn trong sách câu, ta muốn hỏi ngài về may bê uy, it may well be that you be with other people. Khi đại nghe xong nàng nói câu, lập tức biết nàng muốn hỏi, ngươi là muốn nói đi qua đêm để hoàn thành tiến hành khi. Bình thường không đề cập, làm giải, không hiểu nhiều đọc câu đa phân tích. Tìm quy luật. PS, giáo tư kiểm tra thật để cho nhân mệt mỏi không thôi. Buổi sáng chưa tới 7 giờ rời giường, sớm ngồi xe đi thi tràng, bữa sáng cũng chưa ăn, 11 điểm thi xong nhất khoa, 1 điểm thi một khác khoa đến xế chiều tam điểm. Ta phát tứ, mặt sau tuyệt không đoạn canh. Hơi chút có chút tạp văn. Đoạn canh sẽ không phòng cất chứa. Đáng sợ. Vẫn là nghĩ tăng tới 50 nha tiểu mộng nghĩ. 6. Bí mật của nàng mũ rơm che quang. Phương Đạm Nguyệt mang bọn hắn xoay quanh Thiên Diệp Hồ dạo qua một vòng, hồ bên kia đồi núi nhỏ rừng cây nhỏ. Nơi này là cái địa phương tốt. Khi đại còn rất muốn đi Phương Đạm Nguyệt trong nhà nhìn nhìn, cần phải nói như thế nào tốt. Lão sư, phía trước lộ quẹo vào liền đến nhà ta. Phương Đạm Nguyệt nói, ngài còn muốn đi địa phương khác sao? Ta. Khi đại nói còn chưa dứt lời một cái mang theo mũ rơm người đi qua tới nói, bé. Trời nóng như vậy ra ngoài làm gì? Bà ngoại. Phương Đạm Nguyệt gọi nàng. Bà ngoại khiêng một phen cái quốc nói, hai vị này là. Phương Đạm Nguyệt nói. Bà ngoại, vị này là sư phụ của ta cùng bằng hữu của hắn. Lão sư. Khi mau mời về nhà a, uống nước ngồi một chút ăn một bữa cơm. Nghe được là lão sư bà ngoại nhiệt tình mời bọn hắn về nhà. Khi đại nhìn thấy Phương Đạm Nguyệt bà ngoại. Thân thể hơi mập, mang theo mũ rơm, hắn cười nói, cảm ơn ngài, bà ngoại. Phương Đạm Nguyệt da giống như cổ trấn, nhìn ra được cũng có một chút lâu lắm rồi. Phương Đạm Nguyệt cấp khi đại Phong Dương nấu nước pha trà. Bà ngoại mở quạt, trong nhà sau bên ngoài mát mẻ. Bà ngoại buông xuống cái quốc, lão sư, bé ở trường học ngài nhiều phí tâm. Khi đại cười nói, nàng thực ưu tú cũng thực cố gắng, không cần ta làm cái gì. Đúng vậy a. Bà ngoại nở nụ cười, có thể trên mặt có một chút bi thương. Nháy mắt lướt qua, khi đại vẫn là nhìn thấy, hắn không có khả năng nhìn lầm, nhìn xem không hiểu, vì sao sẽ có loại ánh mắt này đâu này. Khi Đại Ẩn Ẩn có loại cảm giác, Phương Đạm Nguyệt là một có bí mật nữ hài. Là cái gì hắn nói không lên. Chính là như vậy nhất loại cảm giác. Về đúc trấn trà trà, tại thời cổ xem như cống phẩm, tiến hiến hoàng thân quý tộc, là đặc sản một trong. Mùi vị thuần hậu cam tiên, hồi cam đã lâu. Bà ngoại cười nói, trà thô, thỉnh đừng để ý. Khi đại đối với trà không có gì nghiên cứu. Cũng không có khả năng thưởng thức trà, nhưng hắn vẫn phải nói trà rất thơm, thiên nhiên mùi thơm phức hoa lan hương. Phong Dương cũng hiểu được không sai. Ăn cơm buổi trưa, bà ngoại hỏi, bé, ngươi ở trường học có yêu thích cậu con trai sao? Có liền mang về đến làm bà ngoại trông thấy. Trong lời nói đều là đối với sự lo lắng của nàng. Không có. Bà ngoại, ngài ăn cơm. Đừng quan tâm của ta việc. Phương Đạm Nguyệt gấp một cây đậu nha nói. Nàng nấu cơm rửa chén bọc. Buổi chiều Phong Dương nói cái gì cũng không muốn đi ra ngoài rồi. Hắn ở nhà thổi điều hòa không tốt sao, tại sao phải nói ra ngoạn. Khi đại ngồi ở cửa cùng Phương Đạm Nguyệt nói chuyện phiếm, nàng là nói thiếu, không phải là không nói chuyện. Chính phát hiện nàng và cái khác tiểu cô nương giống nhau, chính là không thương cười. Ta hiện tại hỏi khả năng có chút sớm, tốt nghiệp là tính toán ra làm việc vẫn là học nghiên. Khi đại tùy tiện hỏi một chút. Phương Đạm Nguyệt mu bàn tay đặt ở trán trắng quan, công tác. Công tác liền có thể kiếm tiền làm nải nải không vất vả như vậy. Nàng chính mình, công tác vẫn là học nghiên đều không có quan hệ. Tuy nói hiện tại nàng phía trên học vô dụng nải nải tiền. Khi Đại Phong Dương đi rồi, Phương Đạm Nguyệt lại một người, ở nhà muốn mang bà ngoại trồng rau làm cỏ, bà ngoại lúc nào cũng là hửng đông liền đi. Nàng nói, ngươi ở nhà đem cơm làm tốt, bà ngoại trở về ăn thì tốt. Nàng như thế nào bỏ được bé làm kia một chút việc nặng đâu. Cùng khi đại có lúc này đây gặp nhau, Phương Đạm Nguyệt cảm thấy cùng lão sư khoảng cách gần hơn. Nàng không hề không hiểu tại uy chắc phía trên hỏi hắn, hắn cũng rất nhanh hồi phục. Khi đại ở nhà vẫn là nhớ tới tại Vê Đúc Trấn thời điểm. Khi đại đứng ở sân thượng, ngựa của nàng đuôi. Sờ lên là cảm giác gì? Có thể ra cuối kỳ thành tích cuộc thi rồi. Phương Đạm Nguyệt ra xét chính mình. Căn bản là 98, tổng cùng tiếng Anh 100. Khi lão sư cho nàng phun điểm. Khi đại uy chắc tên là làm thiếp khi tiên sinh, Phương Đạm Nguyệt cho hắn ghi chú là khi lão sư. Khi đại cấp Phương Đạm Nguyệt ghi chú là Phương đồng học. Phương Đạm Nguyệt cho hắn phát uy chắc, cảm ơn hắn cho nàng giảng đề, khi đại hồi phục nói mình muốn một chút trà trà. Nàng hồi phục tốt. Trà trà, trong nhà còn có, không đủ nàng có thể đi hái ít chính mình chế trà. Cuối tháng 8, Phương Đạm Nguyệt nhận được khi đại điện thoại chính đem phơi nắng trà ngon dịp gói kỹ. Lão sư, ngài gọi điện thoại có chuyện gì? Hôm nay, ngươi là quên muốn làm cái gì rồi hả? Hôm nay số 28, không là cái gì trọng yếu thời gian, Phương Đạm Nguyệt nói, cái gì? Khi đại nói, lục cấp ra điểm. Ngốc cô nương. Lục cấp. Phương Đạm Nguyệt nghĩ tới, nàng thi xong sẽ không xía vào, ta tra xét nói cho ngài. Khi đại đột nhiên ngữ khí nghiêm túc, Phương đồng học, có việc ta vẫn muốn cùng ngươi nói, mời ngươi nghiêm túc nghe kỹ. Phương Đạm Nguyệt nghe hắn nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 19. Khi đại nói, ta năm nay 26, tuổi của ta kỹ không nói với ngươi cùng tuổi, đương ca ca ngươi có thể, không cần nói ngài ngài ngài, khiến cho ta rất già. Hai người hiện tại quan hệ, không nên dùng kính xưng. Nha! Ta nhớ kỹ rồi. Khi lão sư mới 26, tuổi trẻ. Khi đại không biết lời này có điểm giống tiểu hài tử nói, hắn không biết là chính mình lão, nghe Phương Đạm Nguyệt nói ngài ngài ngài nói nhiều thật cảm thấy mình là một lão nhân. Phương Đạm Nguyệt thi 702. Phung điểm 700 nhất đề. Nàng screenshot show cấp khi đại phát qua. Khi đại nhìn, không thể không nói nàng trời sinh chính là học tiếng Anh liêu. Giáo sư đàn có lão sư phát ra đệ tử thành tích, 680. Giáo sư A, thi không sai, so với chúng ta ban đám kia đứa nhỏ tốt. Giáo sư B, nhìn đến thành tích của bọn hắn nghĩ đến chính mình lục cấp, 5-600 là được. Giáo sư C, ta nhìn thấy Lâm lão sư ban có 600 cửu, có phải hay không trường học cao nhất phân? Giáo sư A, ta nhìn hơn phân nữa là. Giáo sư B, Ta xem không là, khi lão sư ban thưởng tên tiểu nha đầu kia năm trước không phải là tứ cấp thứ nhất sao? Lần này bao nhiêu phân khi đại, hình ảnh. JPG có phải hay không cao nhất phân không biết. Giáo sư A. Cái này điểm số. Ta có điểm ghen tị khi lão sư, ta tại sao không có gặp được loại học sinh này. Giáo sư B, Phương Đạm Nguyệt, cái tiểu nha đầu này thật sự là không thể xem thường A. Thượng 700 liền giống như đùa giỡn. Học kỳ sau khai giảng, ta đi nhìn cái tiểu nha đầu này học thế đó, đi học trộn điểm phương pháp truyền cho đệ tử của ta nhóm. Khi lão sư không cho phép ngăn cản. Khi đại, mỉm cười, trường học đem lục cấp thí sinh làm cái biểu đồ. Cao nhất đúng là Phương Đạm Nguyệt. Phương Đạm Nguyệt tại thu thập học kỳ này phải mặc quần áo, nàng lại phải đi. Bà ngoại đem làm tốt đậu nhự cho nàng, mang theo ăn. Bà ngoại chờ ngươi đã trở lại năm. Bà ngoại, ta không ở nhà, ngài hảo tốt chiếu cố chính mình. Phương Đạm Nguyệt lấy ra một cái phong thư cho nàng, đây là kim chức kiếm. Bà ngoại không lấy tiền. Phương Đạm Nguyệt nói, bà ngoại, ngài coi như ta đặt ở ngài này, nhớ ta liền nhìn ảnh chụp. Lần sau trở về, chính là Quốc Khánh. Khai giảng khi đại thu được Phương Đạm Nguyệt cho hắn trà, có chừng một cân. Chứa ở một cái đồng bình. Khi đại hỏi, là mua sao? Bao nhiêu tiền? Vẫn là đem tiền cho nàng, không có thể ăn không? Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, chính mình thải. Bao nhiêu tiền nàng không biết? Ngươi! Còn có khả năng hái trà. Ân! Lão sư yêu thích là tốt rồi. PS, rất muốn tăng nhanh tiến độ cảm tình diễn thật là khó, ta liền muốn lái cái xe anh. Chương sau có thể hay không hôn lên A7? Hôn như thế nào 9 tháng, mùa hè lưu lại một cái đuôi, uy lực còn đang, ban ngày ánh nắng vẫn có một chút nóng. Buổi tối nhiều hơn một chút cảm giác mát. Ban thượng phần lớn đối với lần này lục cấp rất nhiều oán niệm, đối đáp án về sau. Lạnh, nhìn đến điểm số, lạnh mà nói cũng không muốn nói. Khi đại hỏi hắn nhóm cái gì đề khó nhất? Hắn nói một chút. Lão sư, cao nhất phân là ai? Có đệ tử hỏi. Ngươi có phải hay không ngốc, trừ bỏ Nguyệt Thần còn có thể là ai? Ta biết ngay vẫn là Nguyệt Thần. Cùng Nguyệt Thần tại một cái bang mỗi ngày đều muốn tiếp nhận kích thích. Ban thượng có đệ tử ngươi một lời ta một lời nhỏ giọng thảo luận, khi đại liếc mắt nhìn Phương Đạm Nguyệt, Nguyệt Thần. Bọn hắn vì nàng lấy ngoại hiệu. Còn rất chuẩn xác. Phương Đạm Nguyệt tắt việc không liên quan đến mình đọc sách. Sau khi tan lớp Phương Đạm Nguyệt tại phòng làm việc hỏi khi đại vấn đề, vài cái lão sư gõ cửa tiến đến, khi lão sư, chúng ta tới rồi, là muốn hỏi Phương đồng học có cái gì kinh nghiệm. Nói chuyện chính là một người trung niên nam lão sư. Nhiều ký nhiều lưng hỏi nhiều. Phương Đạm Nguyệt nói. Học thần chính là nói như vậy sao? Khi đại cũng không nhịn được cười, nàng nói vẫn là vẫn như trước đây ngắn gọn a. Vài cái lão sư cũng cười. Lời này quá hữu dụng. Hữu dụng đến tựa như nói ta hôm nay muốn ăn cơm. Phương Đạm Nguyệt không biết bọn hắn đang cười cái gì, nàng lời nói cười đã chưa? Thực đứng đắn được không? Ta đến nói đi. Khi đại thu lại ý cười, phương pháp của nàng. Hắn biết, Phương đồng học ý tứ, lục cấp từ ngữ lượng nhiều, câu hình, cách dùng, nhiều ký nhiều lưng. Hỏi nhiều chính là hỏi ngươi, ngươi không nói ta cũng biết. Nam lão sư nói. Thật nhiều nữ học sinh yêu thích khi đại nhan, lén lút nghe thế loại nói số lần không ít. Khi lão sư đối Phương đồng học thật là giải. Phương Đạm Nguyệt không biết nói cái gì, nàng đi ra ngoài trước a. Tại cửa gặp được Lạc Đồng Ý, hắn theo cửa thang lầu phía dưới đến, nói, thắng ế ẩm, chúc mừng ngươi a, lục cấp lại là cao nhất phân. Ân. Nàng không có cảm giác gì, cao nhất phân còn là bao nhiêu như vậy. Nữ sinh phòng ngủ, Vân Uyển Bạch nhìn chính mình lục cấp, nghĩ đến Phương Đạm Nguyệt điểm số, ai một tiếng, không có đối lập vốn không có tổn thương. Tô chậm chạp, Uyển Bạch. Ngươi quá tuyến được không? Nếu nàng không biết cao hứng đến cái dạng gì? Nguyệt. Các nàng là truy không lên. Khi đại đi trên mạng lục soát trà giá cả, các loại giá cả đều có, hắn tuyển một cái hình ảnh có điểm giống. 300 v 500, nói như vậy một cân được hơn 1.000. Hắn đem Phương Đạm Nguyệt gọi vào văn phòng, hỏi nàng muốn hay không uống, chỉ đồng lon, Phương Đạm Nguyệt nói, lão sư, ta không thương uống. Ngẫu nhiên uống một chút, không phải là quá yêu thích. Ta muốn hỏi hỏi ngươi ta hôm nay giảng nội dung có cái gì muốn nói. Phương Đạm Nguyệt đi tới đang muốn nói chuyện chân đạp đến cái gì vậy triều khi đại ngã xuống. Khi đại duỗi tay đem nàng kéo hướng chính mình, không nghĩ khí lực quá lớn, Phương Đạm Nguyệt hai tay đỡ lấy tọa ỷ hai bên, hai người môi kề nhau. Môi thượng mềm mềm xúc cảm làm khi đại kinh ngạc, Phương Đạm Nguyệt cũng mở to mắt nhìn khi đại. Liên tục vài giây, Phương Đạm Nguyệt mới nói, thực xin lỗi lão sư. Khi đại ho nhẹ một tiếng, ngươi không sao chứ? Có hay không ném tới đụng đến thì sao? Cảm ơn. Không có việc gì. Phương Đạm Nguyệt nói, hắn không kéo nàng liền muốn ném tới trên mặt đất. Khi đại hỏi nàng có cái gì muốn nói, Phương Đạm Nguyệt qua loa nói vài lời liền rời đi. Hắn nhìn nàng đi, môi của nàng, thật là mềm. Nếu có thể lại. Khi đại, ngươi đang suy nghĩ gì? Làm người nhà giáo sao có thể nghĩ những cái này, Phương Đạm Nguyệt, hắn tại trong lòng thầm nghĩ, chính là yêu thích sao? Hắn thấp cười nhẹ, nàng chạy vành tay hiện lên hồng nhạt, đi rất nhanh. Hắn vẫn là nhìn thấy, là xấu hổ. Phương Đạm Nguyệt không trở về phòng ngủ đi hoa đàn ngồi, quả đấm nắm chặt vừa buông ra, lại là. Cái loại cảm giác này, cùng khi lão sư dựa vào gần, nàng tâm. Lại nhảy cùng dĩ vãng khác biệt, là tại sao vậy chứ? Nàng tâm lý có một cái ý nghĩ, có thể nàng không muốn đi nghỉ. Làm sao có thể chứ? Nàng. Hôm nay đi học phía sau tháng ế ẩm không còn nhìn lên đại. Nàng nhìn chầm chầm giáo tài nghe hắn giảng, tại hắn không chú ý mới nhìn PowerPoint. Khi đại cũng phát hiện Phương Đạm Nguyệt khác thường, đem hắn gọi vào văn phòng muốn cùng nàng tâm sự. Đợi 10 phút. Không đến, nàng lần thứ nhất không nghe hắn lời nói. Khi đại tâm hơi hơi trầm xuống, nha đầu kia, có tâm sự gì? Phương Đạm Nguyệt không đi, không biết làm sao đối mặt, Lạc đồng ý thành hòa giải nàng đi một chút, Phương Đạm Nguyệt đã nói. Tháng ế ẩm, là học tập áp lực quá lớn sao? Nói ra mình cũng cảm thấy không có khả năng, Phương Đạm Nguyệt tại sao có thể là học tập áp lực quá lớn? Không phải là. Phương Đạm Nguyệt đi hai bước, nàng nói không lên là cái gì, tâm lý vô cớ khó chịu, cái khác việc. Lạc đồng ý thành nhìn nàng chưa nói cũng không hỏi. Chụp nàng bả vai, thoải mái, buông lỏng tinh thần, tin tưởng tổng có thể giải quyết. Không có thể giải quyết, tỉnh còn lâu mới có thể. Khi đại nghĩ Phương Đạm Nguyệt có thể đi chỗ nào, ở đây nhìn đến, đang muốn hỏi nàng, nàng và Lạc đồng ý thành nhưng ở cười cười nói. Tâm lý toát ra một cổ vô danh lửa. Hắn trực tiếp đi qua cầm chặt Phương Đạm Nguyệt cổ tay đem nàng tha đi. Phương Đạm Nguyệt không có tránh thoát, đến văn phòng khi đại buông nàng ra hỏi, ngươi đang làm gì? Phương Đạm Nguyệt xoay người muốn đi. Khi đại trước một bước đem cửa khóa trái, đem nàng bức tường đông tại trên tường. Lão sư, buông. Khi đại thở dài một tiếng, rốt cuộc tại tức cái gì? Nàng không thành còn vì lần trước sự tình. Tức cái gì, trêu tức nàng chính mình, làm không nên làm sự tình. Phương Đạm Nguyệt nói, thực xin lỗi. Lão sư, ta, a. Lời còn chưa dứt, khi đại liền hôn môi của nàng. Nàng khiếp sợ vạn phần nhìn hắn, lần trước là ngoài ý muốn. Lần này, là cái gì? Bởi vì cái này. Khi đại âm thanh hơi hơi trầm thấp. Ta đây lại thân, như thế nào? Phương Đạm Nguyệt. Hắn nói. Nghe đến như thế nào vô lại như vậy? Theo nàng theo văn phòng đi ra đều 2 ngày rồi. Nàng cho rằng mặt sau khi đại làm những gì, nhưng không có, nàng phải đi khi đại ném ra một câu. Lại đối với ta lạnh lùng, ngươi xem thử. Nàng. Sẽ không. Khi lão sư đáng sợ. Phương Đạm Nguyệt lại biến thành trước kia địa Phương Đạm Nguyệt, lạnh lùng như thường. Chỉ có nàng biết chính mình tâm lý đang suy nghĩ gì. Khi đại chính mình cũng không biết ngày đó còn muốn đi hôn nàng. Tính cách của nàng không nói ai cũng không có biện pháp hắn mới làm như vậy. Tư tâm. Cũng là có. Khi đại rót một chén trà, vẫn là quen thuộc hương trà, hắn uống một ngụm, trong đầu lại hiện ra một bóng người. Tô chậm chạp vẫn là thực thích đánh vương giả. Phương Đạm Nguyệt, đem quyển kia làm loạn thời kỳ tình yêu, cầm lấy lật tới tờ cuối cùng, phía trên viết tay tên. Tháng ế ẩm, đây là ngươi mua thư sao? Giảng Sơn Chi hỏi. Phương Đạm Nguyệt khép sách lại nói, khi lão sư cấp. Ngươi hình như có tâm sự. Giảng Sơn Chi nói. Vốn là không một vật, nơi nào chọc bụi bậm. Phương Đạm Nguyệt lấy ra sách giáo khoa, là ta chính mình tự tìm. Động tâm tư không nên động. Giảng Sơn Chi cười nói, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Có một số việc không thể giải quyết liền đi thích ứng nó. Đây là chúng ta có thể làm. Phương Đạm Nguyệt nội tâm làm cái quyết định, nàng bắt nó tàn lên. Tàn xa xa, người khác liền sẽ không biết. Phương Đạm Nguyệt, khi lão sư đáng sợ. Khi đại, còn sẽ có càng đáng sợ hơn. Mỉm cười, PS, nghĩ thổ lộ tâm ý còn chưa tới thời điểm, đừng vội đừng vội. Nụ hôn đầu tiên không có ha ha ha ha, ăn thịt không xa. 8. Thu du mưa rào tình thanh thoát. Đầu thu sớm muộn gì lạnh. Phương Đạm Nguyệt tại khi đại bằng hữu vòng nhìn đến câu này, phối đồ là trường học dốc lòng trước lầu một gốc cây hoàng giác cây. Thu du hạng mục này không biết là tiếng Anh hệ ai nghĩ ra, khi đại nhận được thông tri cũng không rõ ràng lắm là vì cái gì. Có thể hắn muốn cho bọn nhỏ đi ra ngoài chơi cũng tốt. Tại bang đã nói rồi, đám học sinh đều là còn rất hài lòng, hệ hoạt động cùng so chuyên nghiệp so sánh với vốn thiếu. Nhìn đến các ngươi thực muốn đi ra ngoài. Có người nói. Khi lão sư, bọn hắn khảo cổ chuyên nghiệp, nhất học kỳ liền không có nhiều thời điểm ở trường học. Khi đại cười nói, các ngươi hâm mộ cũng có thể đi. Ta muốn thi cổ hẳn là so thu du có ý tứ. Hay là thôi đi, nghe nói khảo cổ chuyên nghiệp đều là chạy thâm sơn. Khi lão sư, có bạn gái hay không? Sẽ mang bạn gái cùng đi sao? Có nữ sinh hỏi. Hắn cười nói, so với bạn gái, càng yêu thích tiếng Anh. Là không có bạn gái ý tứ. Phương Đạm Nguyệt lại một lần nữa tại bản nháp giấy thượng viết L chữ cái lại hoa rơi. Hậu thiên buổi sáng du lịch xe buýt ngừng ở cửa trường học, Phương Đạm Nguyệt lên xe tìm vị trí tọa. Bạn cùng lớp đến, nói lời này, khi đại đổi một thân đồ thể thao, ngồi vào Phương Đạm Nguyệt bên cạnh. Phương Đạm Nguyệt thần sắc có chút không tự nhiên. Khi lão sư như thế nào tọa nàng bên cạnh? Làm sao vậy? Khi đại hỏi nàng. Phương Đạm Nguyệt hỏi, lão sư, chúng ta muốn đi đâu vậy? Mực Phong Sơn. Khi đại nói, ngày hôm qua đồng nghiệp làm hắn chú ý trường học uy chắc công chúng hào, nói có trường học đẹp nhất phong cảnh chuyên mục. Hắn lại nhìn đến một tấm đồ, phía trên người. Nghiêng đầu đọc sách, ánh nắng mặt trời tại nàng xung quanh đánh hạ một tầng. Giống lầm vào phàm trần tinh linh. Là Phương Đạm Nguyệt lần trước tại Hoa Đàn đọc sách. Nhìn lên đại có muốn nói cái gì? Phương Đạm Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn. Không có gì. Khi đại mở ra kia tấm bản đồ, trưởng ấn bảo tồn. Mực Phong Sơn là ép thị trứ danh cảnh điểm, thời tiết cũng may, không có nhiệt liệt ánh nắng mặt trời. Phương Đạm Nguyệt vị trí dựa vào về sau. Không cùng hắn nhóm cướp đi xuống, trên xe đồng học tất cả đi xuống Phương Đạm Nguyệt mới phía dưới, cửa xe đến trên mặt đất khoảng cách có chút cao, khi đại đi xuống hướng nàng vươn tay, xuống đây đi. Phương Đạm Nguyệt sửng sốt, khi đại trực tiếp nắm thượng tay nàng đem nàng mang xuống. Xuống xe liền hướng đến sơn thượng bò, hệ không đến 100 nhân tam tam 22 phân tán tại chân núi. Phương Đạm Nguyệt cùng khi đại đi, nơi này cây so thành thị dặm đường một bên cây cao, khi đại hỏi, nơi này so với trong nhà xung quanh sơn đâu này? Phương Đạm Nguyệt nói, nơi này cao một chút. Phương Đạm Nguyệt uống một hớp, hô hấp sơn không khí mới mẻ. Càng đi lên, không khí càng tươi mát, nhiệt độ không khí rơi chậm lại, nhưng cũng là rất nóng. Sơn thê rào trắng bên cạnh có hai khỏa quế hoa cây. Có mấy đầu chạc cây duỗi đi ra bên ngoài. Tỏa ra nồng đậm hương thơm. Phương Đạm Nguyệt không cần dựa vào vô cùng gần đều có thể ngửi được, nàng cổng tiểu bao vụng trộn nhìn lên đại, hắn hôm nay mặc màu lam áo sơ mi, nội trả lời sắc áo thun tờ sớt. Nửa người dưới một đầu vải kaki sắc quần dài. Khi đại nhìn phía trước, sao có thể không phát hiện nàng tiểu động tác, tại sao muốn trộn nhìn hắn? Quang minh chính đại nhìn cũng có thể. Nửa giờ một ít học sinh nhóm thì không được, tại Lương Đình bên trong nghỉ. Phương Đạm Nguyệt nghe được bọn hắn nói chuyện âm thanh, bọn hắn đều mệt mỏi sao? Nghỉ ngơi một lát. Khi đại hỏi. Lão sư mệt không? Nàng hỏi ngược lại, chúng ta đi thôi. Lúc này mới trong một giây lát. có cái gì mệt, Phương Đạm Nguyệt thân thể ướt số bắt đầu nhảy lên. Có tính khiêu chiến sự tình sẽ làm nàng muốn làm. Khi đại nhìn nàng cười, đi thôi. Khi có phải hay không khi lão sư cùng Nguyệt thần sao? Ban khác đến trường sinh nhận thức hai người bọn họ không mệt mỏi sao? Ngươi cho rằng giống như ngươi là người mập mạp. Ngươi nói ta, ngươi nhìn nhìn ngươi này bụng. Leo đến giữa sườn núi Phương Đạm Nguyệt nhẹ nhàng thở hắt ra, một nửa. Nàng điện thoại di động vang lên, Phương Đạm Nguyệt nhìn đến điện báo biểu hiện híp híp mắt, đi đến một bên nghe điện thoại, không biết đối phương nói cái gì. Nàng lạnh lùng nói, ta sẽ không đi. Khi đại nhìn nàng, lúc này nàng tựa như một cái nhỏ con nhím đâm lộ ở bên ngoài. Phương Đạm Nguyệt nhìn chân núi đồng ruộng, lão sư, ta nghĩ đến ngươi có vấn đề muốn hỏi ta. Ta không phải là cứu vi tìm tòi bí mật người. Có một số việc, là của ngươi việc, nói hay không không có gì quan trọng hơn. Khi đại nói, mỗi cá nhân đều có đủ loại bí mật. Phương Đạm Nguyệt đột nhiên vừa muốn đem nàng sự tình nói cho nàng, bao gồm chính mình tâm lý ẩn giấu bí mật kia. Trong não lại vang lên một cái khác âm thanh, nàng nắm chặt quả đấm, móng tay bóp tiếng bàn tay, nói cho mình không thể. Leo đến đỉnh núi là một giờ sau rồi, hệ số ít nhân leo núi đến, Phương Đạm Nguyệt uống nước, thở hổn hển. Tìm được bọn hắn ở tửu điếm. Khi đại gian phòng ngay tại Phương Đạm Nguyệt đối diện. Giữa trưa tại đây ăn cơm, ăn xong Phương Đạm Nguyệt đi đỉnh núi nhìn trời thạch, chính là đỉnh núi nhất khối đá lớn. Thường thường có gió thổi đến, Phương Đạm Nguyệt sợi tóc thổi trúng hướng đến một bên thiên. Nàng nhìn về phía chân núi. Tình thế thôn trang còn có thành thị đều biến thành một khối nho nhỏ. Đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ liền là cảm giác như vậy sao? Đang ở chỗ cao, vạn người bên trên. Một đạo âm thanh truyền đến. Khi đại ở sau lưng nàng nói. Cao xử bất thắng hàng. Nào giống như tại nhân gian. Phương Đạm Nguyệt nói, nàng thế nào muốn cái gì chỗ cao, người bình thường hạnh phúc nhất. Khi đại cho nàng khoác lên một kiện áo khoác màu đen. Đừng thổi cho nguội đi. Mùa thu cảm mạo rất khó tốt. Trường học địa phương Đạm Nguyệt lạnh lùng không cùng nhân tiếp cận, nàng hôm nay trái ngược với là nói sau chính mình tiếng lòng. Phương Đạm Nguyệt quay đầu khoác quần áo đối với hắn khẽ cười, lão sư, ngươi uống rượu sao? Phương Đạm Nguyệt rất ít cười, nàng không biết chính mình cười lên là dạng gì, nhưng khi đại biết, không phải là trên diện rộng mỉm cười, nàng chính là khóe miệng hơi cong, như là... Khi đại gặp qua đại mạc trung khắp trời đầy sao, nhưng hắn cảm thấy cùng Phương Đạm Nguyệt cười so với đến cũng không gì hơn cái này. Nữ hài tử không thể uống rượu. Khi đại nhớ tới những lời này. Khi liền không muốn đem ta trở thành nữ hài tử, đem ta trở thành bằng hữu A. Phương Đạm Nguyệt đem mái tóc vén tới sau tai, khi lão sư. Khi đại đi tửu điếm cầm một lọ vodka. Đem Phương Đạm Nguyệt mang đến chính mình gian phòng, tại bên ngoài. Dùng hắn nói, bị ban thượng đệ tử nhìn đến ảnh hưởng không tốt. Mùi rượu đặc hơn, vì sao cổ đại thi nhân yêu thích uống rượu ngâm thơ đối nghịch đâu này? Nhất túy giải thiên sầu. Khi đại cho nàng đổ hơi có chút, Phương Đạm Nguyệt uống lên nhất miệng nhỏ, rượu có chút cay, còn có mùi thơm. So với nước có ga còn hướng. Nếm được mùi vị. Rượu không có ngươi nghĩ tốt như vậy uống. Khi đại cho là nàng thường một ngụm sẽ không uống lên. Nào biết Phương Đạm Nguyệt uống xong một chén kia lại rót cho mình một cái rất lớn chén. Lão sư, ngươi lừa người, rượu này rõ ràng là tốt rồi uống. Phương Đạm Nguyệt uống một hớp lớn, nàng có chút yêu thích thứ mùi này. Khi đại, uống ngon cũng không phải là ngươi uống đồ uống pháp A. PS, rơi cất chứa, cho rằng chính mình rất thương tâm nhưng cũng không có. Nói như thế nào đây, có người yêu thích có người không thích, chuyện bình thường. Đối với hủy bỏ cất chứa trên đường rời đi, đan rượu chỉ có thể nói tiếc nuối, cảm tạ đã từng làm bạn. Cũng nghĩ đối với còn tại cất chứa tiểu khả ái nhóm nói cảm ơn. Nói không hố tuyệt không hố. Không thể nhẫn nhịn thụ tha càng tiểu khả ái nhóm liền hủy bỏ cất chứa A, quả thật bận rộn, một ngày canh một có khi làm không được. Thật có lỗi. Không biết hôm nay có thể hay không thực hiện cất chứa phá 50 đâu. Sau mặt sau. Có phải hay không nên ăn thịt? Kích động xoa tay, sorry, cách thức vấn đề, sửa xong nhất thời đã quên. Hiện tại tốt lắm. Chính, cường hôn Phương Đạm Nguyệt càng uống càng muốn uống. Khi đại còn không có uống vài hớp, nàng liền uống lên tam phần có một, hắn đoạt lấy nàng chai rượu trong tay, không cho phép uống lên. Vì sao? Nàng nháy mắt, gương mặt mơ hồ, sắc mặt đà hồng. Khi đại nói, ngươi say. Ta không có say. Ta còn nhận ra ngươi, ngươi là Khi lão sư. Phương Đạm Nguyệt nhìn nàng nói. Này không thể nói rõ không có say. Thấy hắn không cho, Phương Đạm Nguyệt đem đầu gối ở chính mình cánh tay phía trên, không nói lời nào. Khi đại đem bình rượu phóng tại quầy phía trên. Phương Đạm Nguyệt không nhúc nhích, là nằm sấp đang ngủ. Khi đại đi qua nhìn, nàng không ngủ, con mắt lóe sáng kinh người. Khi lão sư, có yêu thích người sao? Nàng theo dõi hắn hỏi. Khi đại cảm thấy uống say địa Phương Đạm Nguyệt đáng yêu. Nói chuyện cuối cùng có nữ hài tử nên có mềm dẻo, là giang nam nữ tử đặc hữu. Đây mới là nàng sao, khi đại tâm như bị lông chim lao qua, ngứa. Hắn nói, không có. Phương Đạm Nguyệt cười cười lên, khi đại đỡ lấy nàng, có phải hay không khởi muốn đi trên giường? Muốn ngủ rồi hả? Phương Đạm Nguyệt kéo giữ tay nàng đặt ở ngực của mình chỗ. Lão sư! Ta! Nữ hài tâm nhảy đầu quá mỏng manh vật liệu may mặc truyền đến, bịch bịch. Khi đại không biết chính mình tâm vì sao cũng có khả năng khẩn trương, nghe nàng muốn nói gì vừa không có nói. Phương Đạm Nguyệt hai tay ôm lấy khi đại cổ. Đem hắn kéo xuống đến đột nhiên hôn môi của hắn, khi đại kinh ngạc nhìn nàng. Môi thượng đau xót, Phương Đạm Nguyệt buông hắn ra, khi đại lè lưỡi liếm liếm, tanh mặn vị truyền đến, đổ máu. Nàng cắn hắn một ngụm. Ngươi đang làm cái gì? Hắn hỏi. Phương Đạm Nguyệt mặt nhíu một cái. Trong miệng nói, vì sao ngươi nếu lão sư? Khi đại nghe không hiểu nàng đang nói cái gì không phải là lão sư? Hắn không phải là lão sư là ai? Mưa gió mịt mù, gà gáy không thôi. Phương Đạm Nguyệt môi run rẩy nói ra hai cái này nói, nước mắt im lặng trượt xuống. Nàng trong đầu còn có một phân thanh minh, thôi, giống như vậy a. Khi đại biểu cảm một chốc kia ngây người, hắn biết nàng đang suy nghĩ gì. Nàng muốn nói cái gì? Phương Đạm Nguyệt ngồi ở trên đất tựa lưng sofa, nàng mệt mỏi, làm nàng ngủ đi, đó là một mộng. Thật lâu sau khi đại nở nụ cười một tiếng, nói, ngốc. Đem Phương Đạm Nguyệt hoành ôm lên đặt ở chính mình trên giường đắp chăn, tay lau đi khóe mắt nàng nước mắt. Như thế nào cái gì cũng không nói đâu này. Hắn giấu môi phía trên nàng, môi của nàng thực nhuyễn, còn mang có một chút vốt ca hương vị, hắn hôn lấy bỏ không được rời. Phương Đạm Nguyệt khi tỉnh lại đại không ở, trời còn sáng nhìn đến không đến tối. Nàng uống rượu sau sở tác sở vi chính mình nhớ rõ một điểm, mặt sau giống như là nhỏ nhặt. Không phải nói uống rượu quên mất phiền não ư, nàng uống rượu là quên được phiền não. Tỉnh rượu vẫn là muốn mặc đúng, nâng chén tiêu sầu buồn càng buồn. Nàng uống rượu trước đã quên câu này. Tỉnh! Khi đại bưng một ly mật thủy tiến đến, uống đi. Còn cho rằng ngươi ngủ đến tối. Phương Đạm Nguyệt uống lên, tạ ơn lão sư. Lão sư, ta uống rượu có cái gì đối với ngài không tôn trọng hoặc cái gì khác hành vi? Ngài nhiều thông cảm. Nhìn đến hắn môi thượng miệng vết thương, hỏi, lão sư ngươi môi làm sao vậy? Khi đại thần sắc bình tĩnh, không cẩn thận đụng đến. Không tôn trọng cái khác. Đều làm, hắn muốn hay không thông cảm đâu này. Hắn đem cái chén trong tay nàng lấy đi. Nghỉ ngơi thật tốt. Buổi chiều ăn cơm chiều thời gian Phương Đạm Nguyệt mới từ khi đại gian phòng đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi chưa được mấy bước liền thấy Lạc Đồng Ý Thành, hắn và một người nữ sinh tại cùng một chỗ, hắn nhìn thấy nàng hỏi. Tháng ế ẩm, ngươi đi tìm khi lão sư làm cái gì? Phương Đạm Nguyệt vẫn chưa trả lời, hắn bên người nữ sinh liền kéo tay hắn cánh tay, Đồng Ý Thành, ngươi hỏi cái này một chút làm gì? Lạc Đồng Ý Thành đẩy ra tay nàng. Phương Đạm Nguyệt cao lãnh. Không có nghĩa là nàng ngốc, cái này nữ hài đối với hắn mặc dù không có rõ ràng địch ý, có thể trong mắt vẫn có không vui. Vấn đề. Phương Đạm Nguyệt đi về phía trước, lưu lại hai chữ. Uống rượu không cùng những người khác nói. Nàng cũng không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Nàng về sau. Cách xa Lạc Đồng Ý Thành xa một chút. Leo núi ăn cơm uống rượu một người không đủ, một cái hệ người tại cùng một chỗ liền rất náo nhiệt. Phương Đạm Nguyệt uống một ngụm đồ uống, không có vodka uống ngon. buổi tối khi đại ngủ không được. Nghĩ Phương Đạm Nguyệt uống say sau lời nói, như vậy chính mình đâu này. Hắn độc thân hơn 20 năm, đối với cảm tình không muốn chạm đến, đơn thuần bắn pháo hoặc là cùng tùy tiện người ân ái sẽ làm hắn cảm thấy ghê tởm, theo đuổi thân thể kích thích chỉ vì sinh sản. Hắn cảm thấy chính mình giống như có tinh thần thích sạch sẽ, liền trong nhà mọi người ám chỉ hắn đi nhìn bác sĩ tâm lý, hắn nghĩ một mực độc thân cũng rất tốt, nhưng... Phương Đạm Nguyệt, hắn nghĩ, hắn đối với cái tiểu nha đầu này có phải hay không có chút khác biệt. Khi đại đi sân thượng, nhìn bầu trời trung vầng trăng kia lượng, giống như là... Phương Đạm Nguyệt là uống rượu buổi tối rất nhanh liền ngủ. Nàng xuống lầu ăn điểm tâm, khi đại đã mặc chỉnh tề ngồi ở đàn kia ăn. Khi đại hướng nàng vẫy tay. Phương Đạm Nguyệt chính mình cầm cháo hoa dưa muối bánh bao. Lão sư ngươi môi khá hơn chút nào không? Phương Đạm Nguyệt hỏi. Làm sao có khả năng đụng đến miệng? Có đau một chút, so với hôm qua tốt. Khi đại sờ sờ môi nói, mỗi nhân còn có này một mặt. Khá tốt không cắn xuống một miếng thịt, sau này trở về quốc khánh là muốn trở về quê nhà. Ta không ở bà ngoại bên người không người khác, không quay về không biết đi chỗ nào. Phương Đạm Nguyệt nhấp một hớp cháo hoa nói, có bà ngoại mới có gia. Khi đại muốn hỏi cha mẹ của nàng, lại sợ chạm được thương thế của nàng chỗ cùng tâm lý bí mật, vẫn là không có nói. Ngày hôm qua còn nhớ rõ những thứ đó. Ngày hôm qua. Uống rượu phải không? Ta nói nhận ra ngươi là khi lão sư. Mặt sau sự tình nghĩ không ra, nghĩ liền đau đầu. Phương Đạm Nguyệt nói. Không nghĩ, ngươi không có làm cái gì khác. Khi đại nói, liền nói là một câu thơ hại hắn một đêm ngủ không yên mà thôi. Về sau tâm tình không tốt hoặc là không hài lòng tới tìm ta. Vodka. Nói đến phần sau khi đại toát ra một cái tiếng Anh, là vodka. Hắn còn nói, không muốn áp chế tâm tình của ngươi, tiếp tục như vậy, có một ngày ngươi tan vỡ. Tới chớ ở trước mặt ta không muốn. Lâm Đại Ngọc đa sầu đa cảm chết sớm. Nói xong sờ sờ đầu nàng, Phương Đạm Nguyệt nghe hắn lời nói, trong đầu thứ có một loại tên là rung động cảm xúc, nàng nói. Cảm ơn. Phương Đạm Nguyệt luôn cảm thấy uống qua rượu hôm nay về sau, nàng và khi lão sư, có cái gì vậy tại phát sinh biến hóa? Là cái gì nàng nói không ra, nhưng là hắn nhìn mắt của nàng, nhiều chút gì đâu này. Ăn điểm tâm bọn hắn trở về trường học, Phương Đạm Nguyệt vẫn là theo lấy khi đại cùng một chỗ tọa, Phương Đạm Nguyệt lúc này mới nhìn thấy hắn không có tinh thần gì. Nàng hỏi, lão sư tối hôm qua ngủ không được khá? Khi đại ngáp một cái, xe đi thêm vài phút đồng hồ. Cửa kính xe mở vết nứt, Phương Đạm Nguyệt thổi phong, nàng vẫn là nghĩ nhớ lại chính mình uống rượu nói gì đó, trực giác nói cho nàng không có khi lão sư nói đơn giản như vậy. Nàng rất sợ nói ra bí mật của nàng. Tác giả, không lời. Ngươi mới phát hiện đối với nàng không hề cùng a. Khi đại, mặt không biểu cảm kịch đâu này. Tác giả, ngươi cảm tình cũng chưa làm rõ ràng. Ta làm sao dám cho ngươi ăn? Khi đại, nhìn thiểu năng ánh mắt, ai đem ta viết thành như vậy? Tác giả, che mặt, ta còn có việc, rút lui trước. PS, tức chứa phá 50 mở sâm, đoán đoán khi lão sư tối hôm qua làm cái gì không tinh thần đâu, khẳng định không có khả năng là trộm heo. Là mộng xuân đâu 10. Đạo là vô tình đã có tình nữ hài mái tóc rối tung, không được mảnh vải, tao nhã cổ, tinh xảo xương quai xanh. Rất kiều đầu vú, bằng phẳng bụng. Khi đại nhìn nàng hôn môi môi của mình, nữ hài nhìn hắn trong mắt tràn đầy yêu say đắm. Lão sư, ta tốt. Thích ngươi. Giúp ta cởi quần ra. Khi đại ánh mắt ám trầm, giống như quật ngã mực chất lỏng, hắt thấy không rõ. Hắn dẫn đường tay nàng cầm chặt chính mình nâng lên đến kia chỗ. Trên xe, Phương Đạm Nguyệt cảm giác bả vai nhất trọng. Nàng nghiêng đầu nhìn. Khi đại đem đầu phóng tại bả vai của nàng phía trên. Nàng đem đầu nghiêng đi đi, thân thể bất động, khi lão sư tối hôm qua làm cái gì hôm nay như vậy khốn. Khi đại tỉnh lại cũng phát hiện chính mình tựa vào Phương Đạm Nguyệt trên vai. Ho nhẹ một tiếng, không có ép ngươi xấu à? Không có. Lão sư đang ngủ sao? Phương Đạm Nguyệt bảo trì một cái tư thế có chút mệt mỏi, giật giật bả vai. Ngủ trong chốc lát. Khi đại sắc mặt có chút hồng, hắn tại sao lại làm tối hôm qua giấc mộng kia? Nói đến tối hôm qua là hắn sống nhiều năm như vậy làm tối Kiều Diễm một giấc mộng rồi, hắn mơ thấy loại chuyện đó, ngày hôm sau tỉnh lại, dưới người Bạch Tí làm hắn lần thứ nhất không biết nên làm phản ứng gì. Trong mộng nữ hài, đúng là ngồi ở hắn bên cạnh. Hắn thật yêu thích nàng sao? Hồi tới trường học, Phương Đạm Nguyệt cuộc sống trở về bình thường, khi đại đã có một chút tâm thần không yên. Đêm đó mộng mấy ngày nữa sẽ xuất hiện tại giấc mộng của hắn bên trong. Hắn phát hiện, hắn thế nhưng rất yêu thích cái loại này. Hắn là biến thái sao? Hay là nói hắn quả thật muốn một cái nữ nhân? Phương Đạm Nguyệt chờ đợi Quốc Khánh, ngoại nhân trong mắt, nàng vẫn là cái kia cao lãnh không hỏi thế sự Nguyệt thần. Uống rượu, không tồn tại. Khi đại xong tiết học lại đi hành lang gặp được cùng chuyên nghiệp nữ lão sư, cùng hắn cùng một chỗ đi vào trường học, nữ lão sư trên mặt mang theo khéo cười, nói ra nói cũng là đối với khi đại tán dương. Khi lão sư khóa thật vô cùng đặc sắc. Lý lão sư quá khen. Khi đại cười nói. Đêm đó khi lão sư có không hãnh diện cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lý lão sư cười đến ôn nhu. Thật có lỗi, ta buổi tối còn có việc. Khi đại đối với tâm tư của nàng có chút giải. Hệ chủ nhiệm còn đã nói với hắn, theo đạo sư căn tin vài lần tại mình bên người, trên mặt có lễ phép cười. Hắn đối với nàng là bằng hữu bình thường. Không có thâm giao ý tứ. Lý lão sư trên mặt cười phai nhạt một chút, ý nghĩ của ta. Khi lão sư không có khả năng nhìn không ra a. Phương Đạm Nguyệt khuôn mặt nổi lên khi đại trong lòng, hắn nói, cảm ơn Lý lão sư yêu thích. Ta đã tâm có sở thuộc. Lý lão sư thất hồn lạc phách đi. Khi đại xoay người hướng phía trước đi mấy bước. Hướng về cầu thang nói, nghe lâu như vậy còn không ra. Hắn biết, nàng tại nơi này. Nàng trên người có ngày hôm qua đi hoa đàn dính thượng mùi hoa quế. Phương Đạm Nguyệt đi ra cùng hắn nói xin lỗi, thực xin lỗi lão sư. Lão sư tâm có sở thuộc. Nàng kia cũng liền nên bỏ qua. Đi chỗ nào? Đến văn phòng, có chuyện nói cho ngươi. Khi đại nói. Phương Đạm Nguyệt không muốn đi, hay là đi? Khi đại làm Phương Đạm Nguyệt đem cửa đóng lại, Phương Đạm Nguyệt đứng lấy không biết làm sao. Khi lão sư quái nàng sao? Phương đồng học, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Khi đại nói. Lão sư ngươi nói. Nhất nhân gian không giữ được, chu nhan từ kính hoa từ cây là có ý gì? Khi đại nhìn về phía ngoài cửa sổ, hỏi nàng. Đây là Vương Quốc Duy một bài từ trong đó hai câu. Ý là tại nhân thế ở giữa không giữ được nhất chính là kia tại trong kính, một đi không trở lại thanh xuân cùng cách xa cây phiêu linh hoa rơi. Cho thấy năm tháng phí thời gian thúc dục nhân lão cảm khái cùng bất đắc dĩ. Phương Đạm Nguyệt học bá thuộc tính xuất hiện. Giống làm cao trung ngữ văn thơ ca thưởng tích nói những lời này. Nhân gian không giữ được, cho nên chúng ta càng phải quý trọng trước mắt không phải sao? Khi đại tại chính mình giáo tham gia thượng viết xuống những lời này. Lão sư ý tứ ta minh bạch. Phương Đạm Nguyệt nghĩ khi lão sư là muốn cho nàng học tập cho giỏi. Không, ngươi không rõ. Khi đại bác cao âm thanh, ngươi xem ta, Phương đồng học, ta nói một khác câu, đông một bên mặt trời mọc phía tây mưa, đạo là vô tình đã có tình. Minh bạch. Lão sư muốn cùng yêu thích người thổ lộ. Phương Đạm Nguyệt nghe được cái kia vô tình hữu tình. Khi đại. Tiểu nha đầu là chỉ số thông minh rất cao dẫn đến tình thương không được. Nói như vậy đều không rõ. Hắn nghe được nàng cắn răng âm thanh. Nói, Phương đồng học. Ngươi muốn biết ngươi ngày đó uống rượu đối với ta nói gì không? Say rượu nói bậy, không thể làm thật. Phương Đạm Nguyệt trực giác nàng nhất định nói không tốt lời nói, còn chưa phải biết. Ngươi nói ngươi yêu thích ta, muốn cùng ta đi ngủ. Khi đại nói. Phương Đạm Nguyệt. Nàng sẽ nói như vậy nói. Không thể a, nàng không tin. Đây là sự thật. Khi đại nói, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi. Trong lòng bí mật bị người khác vạch trần, vẫn bị yêu thích người. Phương Đạm Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Nàng không chịu nổi tâm tư bại lộ dưới ánh mặt trời. Nàng cảm giác chính mình giống không mặc quần áo trạm tại dưới ngọn đèn, nàng nhất thời chân nhũn ra cơ hồ đứng không vững. Ngay từ đầu chính là nàng phạm quy, nàng cắn môi, thực xin lỗi. Lão sư, là nàng sai rồi. Khi đại nói, biết ta tại sao muốn nói cho ngươi cái này sao? ta cảm thấy ta cũng đỉnh cần phải một người bạn gái, ngươi cảm thấy thế nào? Lão sư, có ý tứ gì? Phương Đạm Nguyệt càng ngày càng không rõ. Ngươi không nói nhiều, còn thông minh, phù hợp của ta yêu thích, làm bạn gái của ta. Khi đại dùng câu hỏi cũng là giọng khẳng định. Hắn giang hai cánh tay, ta nghĩ nói cho ngươi, yêu thích không có sai, cũng không có thân phận giới hạn, tại chúng ta ở giữa không có. Ngươi yêu thích thật sạch sẽ. Để ta ôm ôm. Sạch sẽ đến tựa như hắn tại hoa đàn nhìn đến sơn chi nở rộ trắng nõn. Phương Đạm Nguyệt nghe khi đại lời nói, đây là mộng sao? Không, nàng theo chưa bao giờ làm như vậy mộng, tại nàng tâm lý. Khi lão sư là tốt như vậy, hắn và nàng, như vân cùng bùng, chính mình chỉ cần yên lặng yêu thích là đủ rồi. Nàng chưa từng hy vọng xa vời quá phần này cảm tình có cái gì đáp lại, nàng không tin tình yêu, nhưng nàng yêu thích hắn. Phương Đạm Nguyệt đi phía trước đi mấy bước, duỗi tay ôm lấy hắn, cái này không phải là mộng, nàng cảm giác được hắn trên người độ ấm. Nếu như là mộng, nàng tình nguyện trưởng ngủ không tỉnh. Khi đại đem nàng ôm tại trong lòng, hắn không biết chính mình tâm lý loại cảm giác này có phải hay không yêu thích. Nhưng ôm lấy nàng, tâm lý có một loại xấp xỉ ở thỏa mãn cảm giác. Hắn hôm nay nói nàng yêu thích chính mình, nàng khẩn trương thất thố hắn đều nhìn thấy, hắn cũng đau lòng nghĩ nói cho nàng không quan hệ, lại không muốn để cho nàng như vậy. Có thể hắn những lời này nhất định phải nói, không nói, có lẽ hai người ở giữa không tiếp tục khả năng. Hắn đang nói hết thảy đều không hối hận, hắn nghĩ, nếu như sớm nên nhiều như vậy tốt. Khi đại cười hỏi nàng, yêu thích ta cái gì đâu này, rất nhiều. Giảng bài, tính cách, làm người. Phương Đạm Nguyệt sắc mặt có chút hồng, nàng cũng không biết làm sao nói, chính là những cái này. Khi đại hôn nàng má phải một ngụm, nói chuyện đều đáng yêu như thế, ngoan. 11 lớp của hắn đại biểu Phương Đạm Nguyệt một đường đi trở về phòng ngủ còn tại nghĩ mình là phủ tại trong mộng. Tô chậm chạp nhìn nàng thiếu chút nữa đụng lên ghế, đúng lúc lấy ra, Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Cảm ơn. Phương Đạm Nguyệt cười nói. Nàng không chú ý đến. Ông trời ơi! Nguyệt Nguyệt ngươi lại cười. Tô chậm chạp giống phát hiện cái gì tân sự vật. Đã xảy ra chuyện gì? Giảng Sơn Chi cùng Vân Uyển Bạch cũng nghiêng đầu đến nhìn. Hôm nay thời tiết tốt lắm. Phương Đạm Nguyệt nói. Nàng nói làm tam người nữ sinh gương mặt nghi hoặc, hôm nay thời tiết. Nói không lên không tốt, cũng nói không lên tốt. Nhiều mây, không có ánh nắng mặt trời. Tốt chỗ nào vậy? Đông một bên mặt trời mọc phía tây mưa, đạo là vô tình đã có tình. Phương Đạm Nguyệt tâm lý mặc niệm câu này thơ, hữu tình vẫn là vô tình. Ai còn nói phải hiểu đâu. Khi đại nghĩ đến ôm lấy Phương Đạm Nguyệt nàng trên người xúc cảm. Hắn có phải hay không nên sớm một chút phát giác tình cảm của nàng? Không phải là lần đó uống rượu. Lấy tính cách của nàng, đến tốt nghiệp hắn đều không nhất định biết. Buổi tối khi đại cà bằng hữu vòng cà đến Phương Đạm Nguyệt phát một đầu. Phương đồng học, trời quan nhất sắp xếp vân phía trên, liền dẫn thi tình đến Bích Tiêu. Ngắn như vậy ngắn một câu thơ, khi đại cảm nhận được nàng hài lòng. Hắn hồi phục một câu, nay tịch nào tịch, thấy vậy lương nhân. Vạn vật tỉnh quan đều là tự đắc. Bốn mùa giai hưng cùng nhân cùng. Hắn trước kia một mực dùng những lời này, là không có gặp được nàng sao. Ban đêm 11 giờ, khi đại nằm tại trên giường ngủ không được, hắn cảm thấy chính mình cùng cái mao đầu tiểu tử tựa như, xác định quan hệ còn khó hơn lấy ngủ. Ngày mai, tình A. Phương Đạm Nguyệt nhìn ngày mai hắn phải nói, không có cao hứng đến choáng váng đầu óc, nàng rõ ràng chính mình muốn làm gì. Tuần lễ tam buổi sáng, bạn cùng lớp nhìn hắn nhóm khi lão sư hôm nay có chút cao hứng. Khi đi học thỉnh thoảng hướng đến một bên nhìn, ánh mắt cũng so bình thường có độ ấm. Tan học có bạn học trai nói, lão sư, ngài làm Nguyệt thần giúp ngài làm quá nhiều chuyện. Chúng ta có thể đại lao sao? Phương Đạm Nguyệt tại ban thượng vẫn có một chút fan. Bọn hắn những cái này yêu thích nàng nam sinh tính. Khi đại ánh mắt xẹt qua Phương Đạm Nguyệt, cười nhẹ. Của ta khóa đại biểu, đương nhiên cùng các khác biệt, việc sẽ thêm một chút. Các ngươi muốn thay thế lao? Đợi đạt tới tiêu chuẩn của ta nói sau. Cái gì tiêu chuẩn? Học thuộc lòng bác cấp viết văn 30 thiên, ta thi toàn quốc lo. Khi đại đối với cả lớp nói, còn có sau 4-6 cấp trọng yếu đối với anh chuyên từ nhỏ nói chuyên tứ chuyên bát, học kỳ sau liền sẽ bắt đầu. Thật tốt chuẩn bị. Bát cấp viết văn. Còn 30 thiên. Khi lão sư ngài. Ác như vậy sao? Nghiêm nghị như vậy. Bọn hắn có chút đồng tình Nguyệt Thần. Khi lão sư so sư thái yêu cầu cao hơn nữa. Chuyên tứ chuyên bát. Sau 4-6 cấp độ khó khăn không phải là một điểm. Ai? Khóa đại biểu đến phòng làm việc của ta, về ngâm nga nhiệm vụ. Khi đại cầm lấy thư đi. Cảm giác ta bị sai sao? Khi lão sư hôm nay đi học ôn nhu như vậy vì sao nói chuyện ác như vậy? Chuyên tứ, ta không nghĩ thi. Khi đại không có đóng cửa phòng làm việc, mấy phút sau Phương Đạm Nguyệt tiến đến đóng cửa lại. Hắn nói với nàng một chút phải chú ý địa phương, thuận tiện hỏi nói, cuối tuần này muốn đi nhà ta nhìn sao? Phương Đạm Nguyệt con ngươi có chút chính mình cũng không thấy tiểu nhảy nhót. Có thể chứ? Có thể. Khi đại xoa xoa đầu nàng. Có cái gì không thể? Cuối tuần Phương Đạm Nguyệt cùng các bạn cùng phòng nói chính mình đi dạo phố, tô chậm chạp các nàng không cho là đúng. Nguyệt Nguyệt có khi cuối tuần một ngày đều có thể không thấy người. Khả năng tại thư viện, khả năng tại trên phố. Khi đại gia cách trường học có chút xa, vùng ngoại thành nhất ngôi biệt thự. Hắn màu đen Land Rover chạy tại có ít người tại đường nhỏ phía trên, biệt thự xung quanh rậm rạp xanh gậy trúc dọc theo đường nhỏ chằng chịt có đến đứng thành hai hàng. Xanh biếc lá trúc thì tại đỉnh dần dần hợp bao vây. Trúc. Ngoại ô thành phố còn có chỗ như thế. Chọn cao môn thính hòa khí phái đại môn, hình tròn cũng cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch thế, màu trắng bụi tường đất kết hợp thiển hồng mái nhà. Phương Đạm Nguyệt trong mắt, một tòa này phòng là điệu thấp có nội hàm. Khi đại mang cầm chặt tay nàng mang nàng đi vào, ta một người ở, không cần nghĩ cái khác. Đại sảnh, đơn giản đăng sức lại phát ra lạnh lùng ánh sáng, tứ phía thật cao bức tường tại mềm mại trên thảm đầu hạ ám trầm bóng ma. Xuyên qua rộng mở lại lạnh lùng thật dài hành lang. Lão sư, nhà ngươi rất lớn. Phương Đạm Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui đã nói một câu nói như vậy. Ha ha ha ha ha. Thời đại cười thành tiếng đến, ta dẫn ngươi đi địa phương khác nhìn. Thư phòng, còn có hoa vườn. Thư phòng có cách tháng ế ẩm nhà bà ngoại tam phần có nhất lớn như vậy, hoa viên là nàng yêu thích, có quế hoa, có sơn chi, còn có mai vàng. Thật nhiều nàng không biết hoa cũng có. Bọn chúng ta sẽ đi siêu thị mua thức ăn. Khi đại nói, ngày xưa hắn có thể kêu nhân đưa đến, có thể hôm nay hắn muốn cùng nàng đi dạo. Bên này siêu thị ít người, vắng ngắt, Phương Đạm Nguyệt cùng khi đại mua một chút đồ ăn, ở phía trước đài, nàng liếc mắt nhìn bỏ đường quả khay chứa đồ. Còn có đây là... Khi đại gương mặt cười xấu xa tại nàng tai vừa nói, muốn mua cái này, ân. Hắn nói chuyện nhiệt khí phun tại nàng bên tai, Phương Đạm Nguyệt có chút không được tự nhiên, trong suốt ánh mắt nhìn về phía hắn, đó là đường sao? Kẹo cao su. Khi đại. Nàng xác định không phải là đang câu dẫn hắn. Ánh mắt của nàng thuyết minh nàng thật không biết. Hắn không nói một lời cầm lấy một hộp phía trên là Nhật Bản bình tên giả cái, hắn muốn cho nàng thượng một môn khóa. Khi đại trù nghệ tốt lắm, hắn không có nói cho Phương Đạm Nguyệt. Trở về nhà Phương Đạm Nguyệt cầm lấy nguyên liệu nấu ăn hỏi hắn như thế nào ăn. Ngươi quyết định, ở nhà làm như thế nào liền làm như thế đó. Khi đại không chọn. Nhìn nàng phải có tiếng phòng bếp. Khi đại cấp nàng mặc lên tạp dề, Phương Đạm Nguyệt cúi đầu khi đại cho nàng hệ thượng dây lưng, nhìn đến cổ của nàng. Như cái gì, Bạch Ngọc? Hắn sờ soạn một cái. Lão sư. Phương Đạm Nguyệt không biết hắn sờ cổ của nàng làm gì. Ngươi đi đi. Cần phải giúp đỡ liền kêu ta. Khi đại nhìn bố trong túi cái kia hộp này nọ, hôm nay có biết dùng hay không đến. Tính là không biết dùng đến hắn cũng muốn cùng nàng nói danh đó là cái gì. Học tập đối Phương Đạm Nguyệt tới nói là món dễ dàng sự tình. Nấu cơm cũng dễ dàng, trước kia cùng bà ngoại ở nhà, nàng nấu xong cơm ngoại hạng bà trở về ăn. Thủ nghệ của nàng. Nàng không biết có tính không tốt, bà ngoại đã nói. Vài đạo ăn sáng dọn lên bàn, ớt xanh trứng gà, rau xanh xào oa búp măng, dưa chuột canh. Khi đại nếm thử một miếng oa búp măng, không du không mặn thực nhẹ, có rau dưa thơm mát vị. Ăn ngon không? Phương Đạm Nguyệt hỏi. khi đại cho nàng gấp một khối, ngươi ha ha sẽ biết. Buổi chiều khi đại làm Phương Đạm Nguyệt tại một cái gian phòng ngủ trưa. Tỉnh ngủ chung quanh đi dạo, không phải rời khỏi nơi này. Buổi tối khi đại làm bít tết, còn theo phía dưới hầm rượu cầm một lọ vodka đi lên, còn nhớ rõ nó sao? Đóng gói thay đổi tên không thay đổi, Phương Đạm Nguyệt nói, vodka. Bít tết bình thường xứng rượu đỏ. Rượu đỏ đều là tương đối chát, vẫn là uống cái này. Nàng yêu thích một chút. Hôm nay Phương Đạm Nguyệt không có mồm to uống, nàng miệng nhỏ uống, lại lần nữa uống được thứ mùi này, hai người từ lâu đã không phải là trước đó. PS, về có tiểu khả ái đưa ra anh chuyên sinh không thi 46 cấp vấn đề. Đang rượu điều tra tài liệu, lý luận thượng không cần. Nhưng, ta tại vài năm trước hỏi qua nhận thức một chút anh chuyên học tỷ, các nàng là tiên khảo 46 cấp, thi lại chuyên tứ chuyên bác. Kỳ thật rất nhiều dùng nhân đơn vị đối với 46 cấp biết hơn một chút. Cái này, có lẽ là khác biệt trường học khác biệt quy định. Dù sao chứng nhiều không ép thân chính là cái này đạo lý á. Về Nguyệt Nguyệt thổ lộ nói cái kia hai câu phiên ngoại nhắc tới. Lại làm trái lái xe, chương sau nhất định mở. Thế thao làm chứng. 12. Tự mình giáo nàng lần đầu vi hát hai người không uống bao nhiêu, Phương Đạm muốn nói khi lão sư làm bít tết ăn thật ngon. So nàng ăn qua nhà hàng Tây bít tết còn tốt hơn. Ăn uống no đủ, Phương Đạm Nguyệt muốn đi rửa chén. Khi đại nói hắn đi. Phương Đạm Nguyệt nhìn nhìn bên ngoài, sắc trời tối, không xong. Đêm nay nàng không cùng Túc quản A Di xin nghỉ. Trở về không được. Khi lão sư. Phương Đạm Nguyệt gọi hắn. Làm sao vậy? Khi đại buông tay mâm. Ta đêm nay. Có thể phiền toái ngài. Đêm nay ở tại ta này, ta giúp ngươi hướng Túc quản A Di thỉnh quá giả. Khi đại giặt xong cuối cùng một cái mâm phóng tại tủ bát bên trong. Hắn nói. Cảm ơn ngươi. Khi đại lau khô trên tay vệt nước, hai người sau khi ăn xong tản bộ. Hắn nói, chuyên tứ chuyên bát đối với ngươi mà nói vấn đề không lớn. Còn có tốc độ muốn xách lên. Ta sẽ thêm cả mấy bộ đề. Tăng lên tốc độ biện pháp duy nhất là làm sâu sắc đề hình tại trong não bộ ấn tượng, gia tăng độ thuần thục. Quan cả đề không đủ, còn muốn tổng kết đề hình khuôn mẫu còn có địa điểm thi, ta chỗ có tư liệu, thứ hai tuần sau ngươi cầm nhìn nhìn. Khi đại nói, lão sư, anh quốc được không? Dưới đèn đường màu trắng ngọn đèn đầu ra hai người bóng dáng. Phương Đạm Nguyệt hỏi, ngài là tại anh quốc niệm thư. Khi đại nở nụ cười. Ngươi làm sao có khả năng biết? Phương Đạm Nguyệt cầm điện thoại chặn bức vẽ cho hắn nhìn, từ lúc ngươi xuất hiện ở ban thượng về sau, liền có người đem hồ sơ cá nhân của ngươi tìm ra phát tại cột 3. Những người này. Ta trả lời ngươi vừa rồi vấn đề, thế giới đa tư đa thải, nhân tổng không có khả năng vĩnh viễn dừng lại tại một chỗ, anh quốc không giống với nơi này. Có phồn hoa, cũng có hoang vắng. Trở về Phương Đạm Nguyệt chuẩn bị nhìn thư đi ngủ. Khi đại đem túi đồ vật cho nàng, đi gian phòng của ta chờ ta. Phương Đạm Nguyệt không biết khi lão sư muốn làm cái gì, cái này không phải là. Mua cái gì kia giống kẹo sao? Một đường thuần. Ít đạt. Nàng đi phòng của hắn, bên trong là tường trắng. Một cái giường, cửa sổ sát đất. Nàng tìm cái ghế nhìn cái này đóng gói. Lẻ loi tam. Bên cạnh chính là tiếng Anh, phía dưới chữ là cương bản. Nhật Bản chế tạo. Khi đại theo thư phòng đi ra, vào gian phòng liền thấy Phương Đạm Nguyệt sắc mặt biến hồng. Sắc mặt không tự nhiên. Nhìn thấy. Nàng biểu cảm thuyết minh toàn bộ. Khi đại ngồi ở nàng bên cạnh hỏi, biết tiểu hài tử là như thế nào đến sao? Tinh trùng cùng trứng kết hợp về sau hình thành thụ tinh trứng tiến vào cung khang trong đó giường. Sinh trưởng, phát dục, hình thành phôi thai, chậm rãi lớn lên. Hình thành thai nhi. Này là sinh vật thư thượng nội dung, Phương Đạm Nguyệt nói. Đúng. Khi đại sờ sờ đầu nàng, biết tinh trùng cùng trứng là như thế nào kết hợp sao? Phương Đạm Nguyệt nhất nghẹn. Sinh vật lão sư giảng này một tiết chỉ nói ba tự, tính hành vi. Nàng đi tìm quá, nhân thể khí quan đồ nàng không nghĩ nhìn. Nghe nói muốn cởi quần áo, nam nhân phía dưới cắm vào nữ nhân phía dưới. Tính hành vi. Nàng nhỏ giọng nói ba tự. Cụ thể đây này. Lão sư dạy ngươi, ân. Khi Đại hỏi, Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn, luôn cảm thấy hiện tại khi lão sư vì sao như vậy yêu nghiệt, mắt của hắn thần, làm nàng nhìn không rõ. Là một đoàn vụ, có đồ vật gì đó bị che giấu. Phương Đạm Nguyệt ma xui quỷ khiến gật đầu. Khi Đại là nghĩ nói với nàng lý luận, bình thường tinh trùng tiến vào âm đạo sau liền dần dần thông qua cổ tử cung quản. Đem nàng kéo đến trên chân của mình ngồi, hôn môi của nàng, Phương Đạm Nguyệt nhắm mắt để tay tại bờ vai của hắn. Dĩ vãng hôn chính là hôn một cái miệng, hôm nay khi Đại cậy ra miệng của nàng. Phương Đạm Nguyệt không biết làm sao đáp lại, nàng chỉ biết là thân thể mình có chút khó chịu, nơi nào khó chịu, nói không lên. Khi Đại buông nàng ra, môi của nàng thật nhuyễn. Một tầng thủy quang. Như mưa trung hồng mai. Phương Đạm Nguyệt cảm giác chính mình ngồi vào một cái nâng lên đến đồ vật, nàng hỏi, lão sư, đây là cái gì? Giống như cây gậy. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Dứt lời tiếp tục hôn môi cổ của nàng. Hắn ngày hôm qua sờ soạn một cái, óng ánh trơn bóng. Phương Đạm Nguyệt không biết làm sao chống đỡ loại cảm giác này, tâm lý tê tê dại dại, cả người không có một chút khí lực. Chỉ có thể phát ra rất nhỏ rên rỉ. Da cắt của nàng phu rất non. Khi Đại nhẹ nhàng nhất hút, liền hiện ra một cái hồng ấn, nghĩ đến không thể bị người khác nhìn đến, môi của hắn thoáng dời vị trí. Ân. Lão sư, không muốn. Phương Đạm Nguyệt chưa bao giờ có khủng hoảng, rốt cuộc là cái gì? Có thể tại trong khủng hoảng lại có một chút ti mong chờ. Khi Đại đánh mở máy điều hòa không khí, đem nàng cởi quần áo, bên trong là màu trắng vận động hình nội y, Phương Đạm Nguyệt có chút lạnh, hai tay ôm cánh tay, chớp chớp có chút ướt át mắt. Khi Đại hôn một cái mắt của nàng ra. Nói, đừng sợ, ta tại. Hắn cởi bỏ ngực của nàng y, hai luồng mềm mại mất đi trói buộc bắn ra, no đủ tròn trịa, Phương Đạm Nguyệt ngực tính không lên Đại, khi Đại một tay vừa vặn cầm chặt, hai quả trái cây tô điểm bên trên. Hắn cởi xuống quần của nàng. Đưa thay sờ sờ nàng phía dưới, cảm giác được một chút ẩm ướt ý, hắn cười, cũng không phải là một điểm cảm giác đều không có. Phương Đạm Nguyệt hai tay che lấy ngực, lần thứ nhất có người nhìn đến chính mình không mặc quần áo bộ dạng. Người kia là lão sư, tốt xấu hổ. Cảm giác được khi Đại ngón tay theo nàng phía dưới xẹt qua, nàng lên tiếng nói, lão sư. Bẩn, không muốn. Âm thanh kiều ra thủy, không bẩn. Khi Đại tiếu tiếu, không làm khuếch trương, lần đầu nhất định đau đớn. Khi Đại đem chính mình quần cũng thoát, Phương Đạm Nguyệt này mới nhìn đến hạ thân của hắn, nói như thế nào đây, nàng không biết làm sao hình dung, thật lớn, nhan sắc hơi đạm. Cả vật thể gân xanh, còn có một chút dữ tợn, cùng hắn bình thường ôn nhu hình tượng một chút cũng xả không lên quan hệ. Phía trên, nàng nhìn thấy cơ bụng. Phía trên dễ nhìn. Vừa lòng ngươi thấy sao? Khi Đại hỏi, Phương Đạm Nguyệt không biết làm sao nói. Nàng nằm tại trên giường, nhìn khi Đại đem cương bản mở ra lấy ra bên trong đồ vật đeo vào chính mình tính khí phía trên. Khi Đại, cái này bộ. Hơi hơi có chút nhanh. Phương Đạm Nguyệt, nàng nhìn thấy cái này dùng như thế nào? Hắn dùng ngón tay kéo mở nữ hài âm hộ trái phải múi thịt. Hồng phấn thịt mềm hơi hơi rung động, đầu kia tinh tế hành lang làm hắn mê mắt. Hắn dùng một ngón tay đi vào, bên trong ấm áp nhanh đến, nếu cái kia chỗ cắm đi vào còn không biết là bực nào mất hồn. Một bên đi vào một bên nhìn Phương Đạm Nguyệt thần sắc. Đau không? Phương Đạm Nguyệt khẽ nhíu mày. Không đau đớn. Chính là dị vật xâm nhập cảm giác làm nàng có chút khó chịu. Khi Đại ngón tay vào một chút rút ra, bên trong có chút trượt, đi vào lại đi ra, thử trong chốc lát khi Đại mới xâm nhập ngón tay thứ hai. Đi lên trước nửa đụng tới một tầng ngăn cản. Đó là. Tầng mô kia, hắn chỉ cần đi lên trước nửa một chút, nàng liền hoàn toàn biến thành hắn. Phương Đạm Nguyệt cảm giác thân thể của chính mình không chịu khống chế nước chảy, nàng. Có phải hay không tiểu? Nàng hai tay che mặt. Vì sao có thể như vậy? Phát giác tâm tình của nàng rơi xuống, khi Đại ngừng tay động tác, hỏi, làm đau đớn ngươi. Nàng chỉ lắc đầu không nói lời nào. Khi Đại kéo xuống tay nàng, hôn nàng khuôn mặt. Đây là ngươi yêu thích, thân thể phản ứng tự nhiên, không mất mặt. Phương đồng học. Hôm nay gặp được thật nhiều nan đề. 13. Nàng không sợ đau hát Phương Đạm Nguyệt tốt muốn biết hắn muốn làm cái gì, lại giống như không biết, chóng mặt. Lão sư phía dưới là muốn đi vào sao? Nàng nhìn Khi Đại, hắn trán thượng mạo xuất mồ hôi hột. Nàng hỏi, lão sư, rất khó chịu sao? Khi Đại còn chưa lên tiếng, Phương Đạm Nguyệt duỗi tay vì hắn lau, nói, vào đi, ta không sợ đau. Không biết hắn vì sao khó chịu. Có thể nàng không nghĩ hắn lộ ra ẩn nhẫn thần sắc, là hắn, nàng như thế nào đều không quan hệ, nàng yêu thích hắn, muốn đem chính mình có đều cho hắn. Khi Đại nghe được lời này không nghĩ tiếp tục đợi, dùng chính mình tính khí dính nàng muối thịt xung quanh thủy. Hướng về đạo kia khâu, chậm rãi chen vào. Phương Đạm Nguyệt hai tay nắm chặt dưới người ga giường, có đồ vật gì đó tiến vào, trượt trượt, có chút độ ấm. Đỉnh chạm vào đến đó tầng lá mỏng, Khi Đại nhìn Phương Đạm Nguyệt nói, Ngọc Kính. Ta yêu ngươi. Ngọc Kính hai chữ làm Phương Đạm Nguyệt một trận hoảng hốt, một giây kế tiếp, dưới người truyền đến độn đau đớn, nàng cả người vi cương, miệng nhỏ thở dốc làm chính mình buông lỏng, đi tiếp nhận hắn. Cái loại cảm giác này khó nói thành lời. Đột nhiên có cái gì cắm vào thân thể. Cùng quẹt làm bị thương sắc nhọn đau đớn khác biệt chính là đau đớn. Đâm phá tầng mô kia chân chính tiến vào một chớp mắt, Khi Đại cảm thấy chính mình muốn bị xoắn chết rồi, bên trong thịt mềm như là giác hút hút mút phân thân của hắn. Cùng dùng ngón tay đi vào khác biệt, hắn khoảnh khắc này mới cảm nhận đến cái gì gọi là nhân gian một vui thú lớn. Hắn không dám động, biết nàng là đau. Đau liền cắn ta. Hắn nói. Phương Đạm Nguyệt làm sao có khả năng cắn hắn. Nàng lắc đầu, không biết là nói không đau còn chưa phải cắn. Khi mùi vị nhi quá khó quên, Khi Đại cảm thấy ngừng lúc ấy liền nhịn không được quất đánh, nhanh được. Cơ hồ không nhúc nhích được. Hắn không nhúc nhích vài cái, cả người một trận khoái cảm tập kích đến. Phương Đạm Nguyệt cảm giác hắn tính khí hơi mềm, đã xong sao. Khi Đại rút ra từ mình tính khí, hắn là sớm tiết ra. Theo đi vào nhưng bây giờ. 2 phút a. Không, hắn mới không phải là. Hắn làm sao có khả năng sớm tiết. Hắn còn có thể lại đến. Lão sư. Phương Đạm Nguyệt nhìn lên đại biểu cảm có cái gì không đúng, hắn. Nhận được cái gì đã kích. Hắn cấp chính mình một lần nữa bộ thượng sáo tử, ngậm nàng màu hồng nhạt đầu vú. Chậm rãi đi vào. Đi vào một lần hiện tại còn chưa phải tốt đi vào. Phương Đạm Nguyệt lại một lần nữa có bị kéo ra đau đớn, so với lần thứ nhất sắc nhọn đau đớn, lúc này đây vẫn có một chút đau. Khi Đại lần này động tác nhưng mà một chút cũng không tính là ôn nhu. Hắn hiện tại cả đầu đều là chính mình sớm tiết. Này đối với một cái nam nhân mà nói là có liên quan nam tính tôn nghiêm sự tình. Hắn muốn cho nàng biết, chính mình không phải là sớm tiết nam. Khi Đại tuyệt không cố kỵ hung hăng rút ra lại đi vào, mang ra khỏi hồng phấn mị thịt. Phương Đạm Nguyệt nhắm mắt lại, cảm thấy đau đớn dần dần tán đi, khi lão sư rút ra đút vào, thật ra khiến nàng sinh ra một chút thoải mái. Nàng không nghĩ nhìn một màn này, Khi Đại càng muốn nàng nhìn chính mình như thế nào tiến vào thân thể nàng. Ngọc Kính, ngoan, ngươi nhìn, lão sư là như thế nào tiến vào thân thể ngươi. Khi Đại cười thành tiếng, âm thanh mất tiếng. Hắn hiện tại cả người tựa như tới từ địa ngục ác ma, thân là nhân sư, nói cùng này không hợp nhau nói. Phương Đạm Nguyệt nghe xong hắn lời nói, mở mắt ra nhìn phía dưới, hắn tính khí chậm rãi đẩy mạnh, nàng môi mật bị chống được trình độ cực cao, tùy theo hắn một vào một ra, hai cái viên túi vỗ tại môi mật phía dưới. Khi Đại thích muốn mắng thô tục. Lúc này đây. Thật dài a, lão sư vì sao vẫn chưa xong. Nàng cảm giác lão sư tính khí đội lên chính mình một chỗ, thân thể nàng lại nước chảy. Phương Đạm Nguyệt cảm giác mặt có chút chết lặng, 20 phút về sau, Khi Đại mới bắn ra. Hắn rút ra tính khí, mũ thượng còn có máu đỏ ti. Đem Phương Đạm Nguyệt ôm đến phòng tắm cho nàng qua loa thanh lý một chút, Phương Đạm Nguyệt mệt nhọc, Khi Đại lại đem chính mình thanh lý một chút đổi ga giường ôm lấy nàng ngủ. Thứ bảy buổi sáng. Trước hết tỉnh lại chính là Khi Đại. Phương Đạm Nguyệt nhắm mắt còn đang ngủ. Không phải là mộng. Tối hôm qua phát sinh chính là thật. Nàng cổ thượng còn lưu lại chính mình lưu lại ấn ký, bất quá nghĩ đến tối hôm qua. Vẫn là thuận lợi. Hắn sớm tiếp cái gì gặp quỷ đi thôi. Phương Đạm Nguyệt mở mắt ra, âm thanh vi ách hô, Khi lão sư. Tảo An, Ngọc Kính. Hắn cười nói, hôn môi của nàng một cái, rời giường đi cấp hai người làm điểm tâm. Hắn đi ra gian phòng, Phương Đạm Nguyệt mới phản ứng toàn thân mình trần trụi. Ngực thượng còn có một chút vết nhéo. Tối hôm qua không có làm hoàng nàng liền khốn, mặt sau chuyện gì xảy ra? Nàng quần áo ở trên mặt đất, còn có thể mặc sao? Khi đại theo bên trong tủ lạnh lấy ra tốc đông lạnh bánh trẻo. Hắn đem bánh trẻo nấu xong, Phương Đạm Nguyệt còn ở trên giường, nàng nhìn chính mình quần áo ngẩn người, khi đại tự nhủ chính mình đã quên, đem chính mình cách tử sam cầm lấy, trước xuyên ta đấy. Phương Đạm Nguyệt nhớ tới thân, chân không chạm vào cũng cảm giác được bẹn đùi truyền đến đau đớn ý. Ngã trở về. Ai cho ngươi? Khi đại một phen ôm lên nàng, đi phòng khách, đem bánh trẻo mang sang đến, mình lái xe đi ra ngoài. Phương Đạm Nguyệt cầm lấy đũa, hỏi hắn, lão sư đi nơi nào? Buổi sáng liền đi ra ngoài. Mua cho ngươi thuốc. Ngoan, ăn trước, không đợi ta. Vì sao làm loại chuyện đó, phía dưới đau như vậy? Trong tiểu thuyết không phải nói phong lưu khoái hoạt sao? Dạ, có thể nàng không hối hận. Nàng nguyện ý. Khi đại đi tới gần tiệm thuốc mua giảm nhiệt thuốc mỡ. Chạy về, bánh trẻo còn có dư ôn. Hắn đem nàng ôm đến phòng ngủ, đẩy ra chân của nàng. Tối hôm qua hắn mới nhìn đến nàng hai cái đùi, trưởng mà bạch. Hoa huyệt có chút sưng đỏ, hắn nhẹ nhàng vừa đụng, Phương Đạm Nguyệt nhíu mày. Hắn dùng ngón tay đào ra một đống thuốc mỡ. Thâm nhập vào đi. Đầu quá ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời, hai phiến cánh hoa còn trề da. Thuốc mỡ lau lạnh buốt, hóa giải bỏng rát đau đớn, thoải mái hơn. Lau xong thuốc, khi đại ôm lấy nàng, thực xin lỗi. Là hắn. Không khống chế tốt lực đạo. Phương Đạm Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, lão sư, lần sau ôm nhu. Tốt. Hắn muốn đi bù lại kinh nghiệm. Buổi sáng khi đại làm người ta tặng mấy bộ quần áo, Phương Đạm Nguyệt thay đổi quần áo. Cuối cùng mặc chỉnh tề. Nàng tại khi đại thư phòng tìm một quyển sách. Nàng hiện tại biết khi đại vì sao đưa thư cho nàng rồi, như vậy một cái kể chuyện quỷ, nhiều sách như vậy. Tìm một quyển Thiên Đường Đã Mất, nhìn một nửa buông xuống, Phương Đạm Nguyệt trên mặt biểu cảm có chút nghiêm túc. Khi đại hỏi. Yêu thích nhìn cái này. Yêu sẽ làm người điên ma. Phương Đạm Nguyệt theo dõi hắn hỏi. Sinh hoạt tại một cái kiềm chế xã hội, tính chưa bao giờ là cứu rỗi, ái tài là. Khi đại nói. Một lát sau Giảng Sơn Chi gọi điện thoại cho nàng. Hỏi nàng ở đâu, Phương Đạm Nguyệt nói, tại một người bạn gia. Không cần lo lắng cho ta. Phòng ngủ, Giảng Sơn Chi để điện thoại xuống, nhìn về phía mặt khác hai người, nghe được a? Ta đã nói tháng ế ẩm đi nhà bạn. Tô chậm chạp nói. Nguyệt Nguyệt có phải hay không đi nhìn soái ca rồi hả? Buổi tối cũng không trở về. Vân Nguyễn Bạch tức giận nói, ngươi tưởng rằng ngươi. Nhìn thấy soái ca đều không nhúc nhích lộ sao? Tô chậm chạp. Không công ngươi thay đổi, ngươi không thương ta. Phương Đạm Nguyệt thứ bảy buổi chiều có thể đi, vẫn có một điểm đau. Nàng cho rằng khi đại sẽ làm nàng trở về. Ai biết hắn một mực không sắc. Phương Đạm Nguyệt cuối tuần buổi chiều mới hồi tới trường học, phía dưới không đau, là được. Nàng buổi tối tại khi lão sư gia phòng tắm tắm rửa. Tại một bên phía trên trong gương nhìn đến, cổ nàng phía trên, trên bắp đùi, còn có ngực thượng vết đỏ thanh ấn một điểm muốn biến mất ý tứ đều không có. PS, Ngọ An Nha, hôm nay đang rượu nơi này ánh nắng tươi sáng. Buổi chiều không có lớp là gõ chữ tốt thời điểm. Đại gia ăn thịt ăn qua nghiện. Tối hôm qua viết đang ngủ, còn kém mấy trăm tự buổi sáng mau khái khóa bổ, lần thứ nhất phát sinh quan hệ, hai người đều thực ngây ngô, Nguyệt Nguyệt không cần phải nói, lão sư cũng là lần thứ nhất. Hắn, sớm chút ít hoa rơi, mặt sau thịt hẳn là càng ngày càng hương. Ngọc Kính chính là Nguyệt Nguyệt. Tại sao gọi là cái này, mặt sau nhắc tới. Thịt không nhiều lắm, vẫn là tình tiết càng nhiều. Muốn cho chính mình lập flag, vẫn là muốn có động lực. Định cái mục tiêu nhỏ, tất chứa phá 100 tăng thêm, heo heo phá 100 lại thêm. Đương nhiên cảm giác lấy hiện tại nhân khí là không đạt được. Quảng hắn khỉ gió, lập nói sau. 14. Ngọc Kính không di động, Phương Đạm Nguyệt trở về phòng ngủ tam người đều không tại. Tô chậm chạp xách lấy gà chiên trở về, hỏi nàng vài đạo đề. Tô chậm chạp nhìn Phương Đạm Nguyệt, luôn cảm thấy Nguyệt Nguyệt có chỗ nào không giống. Đừng trước kia. Đẹp hơn. Tại Giảng Sơn Chi cùng Vân Uyển Bạch Nhãn Trung cũng thế, loại cảm giác này không tốt lắm hình dung. Nhất định phải nói. Giống như là nụ hoa cùng lái qua mấy cánh hoa hà theo gió lay động. Tính là không có gì biểu cảm cũng rất xinh đẹp, không phải là bề ngoài biến hóa, là một loại từ trong ra ngoài. Có như vậy mấy phần quyến rũ. Không còn không thể tiếp cận. Đi ra ngoài hai ngày biến hóa lớn như vậy. Rốt cuộc là bằng hữu gì? Hai ngày không thấy người, buổi tối còn không trở về. Nàng còn chưa phải hỏi, nhìn chính mình đề a. Lần này tứ cấp qua. Phương Đạm Nguyệt hỏi nàng. Cắm ở tuyến phía trên. Tô chậm chạp nói, lần này là nàng vận khí tốt. Tiếng Anh vì sao khó học như vậy? Phương Đạm Nguyệt mở ra notebook, đây là nàng bút ký, thứ năm tuần trước theo khi lão sư chỗ đó cầm lại đến. Tại tối một trang mới. Có một câu thơ, tinh hán đạm vô sắc, ngọc kính độc không di động. Đại Tống, Phạm Thành Đại, thủy điều ca đầu, tế mấy chục năm Việt, khi lão sư viết, chữ của hắn hào phóng không trói buộc gò bó, so nàng nhiều hơn một chút tiêu sái. Hắn cười nói với nàng, ta nhìn thấy câu này thơ thực thích hợp ngươi. Xa xôi ngân hà ảm đạm không ánh sáng, độc gặp nhất luân trăng sáng trên bầu trời di động. Cũng phù hợp tháng ế ẩm hai chữ này. Ban thượng đệ tử còn thực sự có nhân mỗi ngày buổi sáng đọc một phần bát cấp viết văn. Có người hỏi, còn thật muốn cho Nguyệt Thần chia sẻ à? Bọn hắn không có năng lực như thế. Ta liền nghĩ nhiều đọc mấy lần, không đúng ngày nào đó có thể cổng. Thứ hai, tháng 9 một tuần cuối cùng, tuần này Tam liền phóng quốc khánh, Phương Đạm Nguyệt đi vào phòng học. Nàng tìm chỗ ngồi xuống. Khi đại sau một lát cũng tới, thật nhiều nữ sinh đều tại nhìn hắn. Khi đại nói, đi học phía trước lại cùng các học sinh nói một câu về chuyên tứ tầm quan trọng. Luyện nhiều nhiều ký. Phương Đạm Nguyệt luôn luôn tại câu chính mình thư phía trên hợp lại câu. Cũng không biết nghe thấy vẫn là không có nghe thấy. Hoa đàn vẫn có thể nhìn đến bóng dáng của nàng, thời tiết còn không có hoàn toàn lạnh xuống đến nhiều đi vài lần. Nàng đang suy tư bài thi thượng một đạo đề, những lời này là lúc nào thái đâu này, tháng ế ẩm. Lạc Đồng Ý Thành chỉ biết sẽ ở này thấy nàng, Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn liếc nhìn một cái, khẽ gật đầu. Lần trước sự tình. Thực xin lỗi. Hắn hậu tri hậu giác hỏi như vậy thực không lễ phép, muốn tìm đến nàng nói với nàng không biết nhân đi đâu vậy. Ta không đặt ở trong lòng. Người khác miệng không có cản trở là người khác, cùng hắn không quan hệ. Cảm ơn ngươi, trường học của chúng ta chúc mừng Quốc Khánh có lục video hát ta cùng tổ quốc của ta, hoạt động. Ngươi muốn hay không đến? Lạc Đồng Ý Thành thực chân thành hướng Phương Đạm Nguyệt phát ra mời. À! Phương Đạm Nguyệt tại nghĩ muốn hay không đáp ứng, nàng không phải là thực không muốn đi, có khả năng hay không có rất nhiều người. Không có khả năng rất nhiều. Lạc Đồng Ý Thành nói với nàng hoạt động lưu trình. Hát vài câu lục cái video, chúng ta bộ môn đâu đều rất nhớ ngươi. Thật nhiều mọi người muốn gặp một lần Nguyệt Thần ngươi đâu. Phương Đạm Nguyệt đáp ứng, nàng không phải là không yêu thích tham gia tập thể hoạt động, là tập thể hoạt động luôn sẽ có không đồng nhất đến âm thanh. Ngươi yêu thích ta không thích, rất khó đạt tới nhất đến. Tháng ế ẩm, ta đã nói với ngươi. Chúng ta lần này an bài. Hắn nghi người sang tử đến gần rồi một ít tiếng cùng Phương Đạm Nguyệt nói chuyện. Cái này, đặt ở người khác trong mắt chính là một cái khác bộ dáng. Khi đại tại dưới cây lạnh lùng nhìn hai người tán gẫu hài lòng, hắn đến chuyển vừa chuyển, mới vừa đi tới này khỏa quế hoa dưới cây, liền thấy tên gọi là gì tiểu tử đến đây. Là cái gì giáo thảo đến? Không nghĩ đặt tên. Cách xa nàng gần như vậy. Hắn ánh mắt như muốn đem Lạc Đồng Ý Thành trành ra cái động đến, Lạc Đồng Ý Thành chính nói nước hắn khánh muốn đi ra ngoài ngoạn vô cớ cảm thấy sau lưng lành lạnh. Là hắn quần áo xuyên thiếu. Loại cảm giác này không bao lâu lại không? Là hắn cảm giác sai rồi. Phương Đạm Nguyệt sau bữa cơm trưa cấp khi đại gửi tin tức, nàng gọi thân mật là Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào? Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào, lão sư, giữa trưa tốt? Khi lão sư, ta không tốt. Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào? Khi lão sư, hôm nay luyện nhiều hai bộ đề, không luyện hoàng không cho phép ngủ. Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào? Nha! Hai bộ đề vẫn là không có làm Phương Đạm Nguyệt không có cách nào đi ngủ, chính là chậm chút, nàng làm xong đối với Hoàng đáp án đều 11 giờ. Nàng buổi chiều mãn khóa. Khi lão sư vì sao sẽ làm nàng luyện đề? Hắn chỗ nào không tốt? Khi đại ở nhà chờ đợi Phương Đạm Nguyệt hỏi hắn nơi nào không tốt, hoặc gọi điện thoại cho hắn, nhưng đợi cho 11 giờ rưỡi đều không có động tĩnh. Nàng phát ra hai bộ đề thi ảnh chụp, phía trên đều là bút ký. Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào, kiểm tra và nhận. Hình ảnh. JPG hình ảnh. JPG khi đại đều phải bị tức giận cười, tiểu nha đầu này cho là hắn chính là muốn nhìn cái này sao? Không phải là a không phải là. Hắn phá lệ không hồi phục nàng, chính mình trên giường ngủ. Phương Đạm Nguyệt không đợi được hồi phục cho là hắn ngủ, là đi học quá mệt mỏi. Nàng mình cũng ngủ. Thứ ba, khi đại hôm nay đi học phi thường không ôn nhu. Các học sinh phát hiện hắn giống bị cái gì kích thích, bài tập đều nhiều hơn gấp mấy lần, khi lão sư. Chúng ta lại không chọc ngài. Biểu hiện màu đỏ tím. Phương Đạm Nguyệt cũng không hiểu, hắn làm sao vậy? Nàng buổi chiều còn muốn đi lục video. Ngày mai nghỉ, hôm nay liền muốn đem việc này đều làm. Địa điểm tại sân thể dục, không người cơ máy chụp ảnh cái gì chuẩn bị xong. Phương Đạm Nguyệt đi đến sân thể dục Lạc Đồng Ý Thành lại tới, cho nàng một cây cờ đỏ nhỏ, đợi lát nữa có thể vung vẩy. Đợi lát nữa ngươi cùng ta đứng ở phía trước, bắt đầu là hợp xướng. Ngày hôm qua nói. Lạc Đồng Ý Thành nói. Phương Đạm Nguyệt đã biết, sân thể dục một bên, Tô chậm chạp nói, bọn hắn tại lục video, thật tốt ngoạn. Sân thể dục xung quanh cũng có người ở vây xem. Sân thể dục thượng ước chừng có 30 cá nhân, bắt đầu cùng một chỗ hợp xướng, mặt sau là phía trước 4 người phân biệt hát. Tổ quốc của ta cùng ta giống hải cùng cành hoa một đóa phóng túng là hải xích tử hải là kia phóng túng dựa vào mỗi khi biển rộng đang mỉm cười ta chính là cười toàn qua ta chia sẻ hải ưu sầu chia sẻ hải sung sướng. Thanh lệ giọng nữ truyền đến, sân thể dục thượng người đều tại nhìn màn hình lớn, này âm thanh còn rất dễ nghe, ai à. Giảng Sơn Chi nhìn đứng ở trước mặt nhất nữ sinh, tháng ế ẩm. Nguyệt Nguyệt. Nàng là lúc nào đi? Tô chậm chạp cũng nhìn thấy. Vân Nguyễn nói vô ích nói, Nguyệt Nguyệt không phải là phàm nhân a. Nguyệt thần tiếng hát cũng là nhất tuyệt. Ai vậy à? Ta như thế nào chưa thấy qua? Ngươi đây cũng không biết, đây chính là chúng ta tiếng Anh hệ nữ học thần Phương Đạm Nguyệt a. Nhân xưng Nguyệt thần. Chép xong video, Phương Đạm Nguyệt tại sân thể dục bên ngoài nhìn thấy ba người, Tô chậm chạp hỏi, Nguyệt Nguyệt, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Phương Đạm Nguyệt, ban một người bạn. Video phát lên võng, Phương Đạm Nguyệt mặc lấy màu trắng thể một đứng ở phía trước cùng mặc lấy màu đen đồ thể thao Lạc Đồng Ý Thành bị không ít người nói xứng đôi. Khi đại tại phòng làm việc đổi xong bài tập, ở trường học Quang Vi nhìn lên đến đầu này, sắc mặt tái xanh. Khi lão sư, tiểu thất tuổi bạn gái không hỏi ta vì sao sinh khí, còn đem ta bố trí cấp bài tập của nàng làm xong bức tranh phát ta. Loại tình huống này làm sao bây giờ online đợi hồi phục rất cấp bách. Chương sau hãy chờ xem khi lão sư muốn áp dụng hành động. PS, ha ha ha ha ha sinh lý kỳ không có cách nào thức đêm tối hôm qua không viết vài chữ đang ngủ. Muốn cho khi lão sư chịu chút giấm chua, nghĩ nghĩ là tốt rồi ngoạn. Quốc Khánh. Các ngươi muốn nhìn điểm gì? Thịt lời nói, khi lão sư còn tại tăng lên kỹ thuật bên trong. Đến điểm vụn thịt như thế nào? 15, đi qua không thôi thời gian cùng các nàng nói xong Phương Đạm Nguyệt đi văn phòng tìm khi đại. Cửa không khóa, trên bàn còn có chưa đổi xong bài tập cũng chưa đổi xong, khi lão sư đi đâu vậy? Khi đại theo một cái khác phòng giáo sư làm việc đi ra, vẫn là đem ca hát cái kia video bảo tồn xuống. Trong video mặt người có thể làm mờ sao? Hắn muốn đem kia cái gì tiểu tử khuôn mặt che khuất. Phương Đạm Nguyệt ngồi ở một bên sofa phía trên. Khi đại hừ một tiếng, còn biết đến. Phương Đạm Nguyệt. Lão sư ngươi làm sao vậy? Tiểu thịt tươi có phải hay không làm người ta rụt rịch? Khi đại lại quay trở lại đem cửa khóa trái. Khi lão sư nói cái gì? Nghe không hiểu. Phương Đạm Nguyệt tới gần hắn, bị hắn một phen kéo lấy ngồi ở trên chân của mình, muốn đi tham gia cái gì hoạt động cũng không nói với ta. Phương Đạm Nguyệt ánh mắt nhìn về phía trên bàn một đống bài kiểm tra. Ngươi không phải là muốn sửa bài tập. Sửa bài tập. sửa bài tập hắn liền không thể đi. Khi đại tay đặt ở Phương Đạm Nguyệt bụng phía trước, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ta không tốt sao? Phương Đạm Nguyệt, nhớ rõ. Ngươi vì sao không hỏi ta? Đem muốn hỏi vấn đề hỏi ra đến, khi đại nhìn nàng biểu cảm. Ngươi không phải là quá mệt mỏi. Nàng muốn cho hắn thiếu phát điểm tin tức, làm hắn nghỉ ngơi nhiều một lát. Khi đại cảm thấy cô nương này tình thương. Vẫn là làm a, đem đầu nàng chuyển qua hôn đi. Phương Đạm Nguyệt tay cắm vào khi đại đầu ti, nàng hơi hơi đáp lại, đi hôn môi của hắn. Phương Đạm Nguyệt phản ứng làm khi đại kinh ngạc vui mừng. Môi của nàng vẫn là như vậy nhuyễn, khi đại không biết vì sao, nhìn nàng, hắn liền có muốn xâm nhập dục vọng. Mấy ngày nay một người ở nhà, cuối cùng cũng sẽ nhớ tới thứ sáu tuần trước trễ, có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Được đến thì càng suy nghĩ. Nơi này. Không được. Hai người hôn một hồi lâu mới buông ra, hai người miệng ở giữa dắt ra một đầu chỉ bạc. Phương Đạm Nguyệt khí tức không xong đầu tựa vào hắn trên người thở nặng khí, khi đại cười nói, hôn môi phải biết để thở. Phương Đạm Nguyệt, vì sao cái này so với lượng hô hấp còn mệt nhân? Khi đại cũng không có cùng nàng làm cái khác. Quốc Khánh cùng ngươi cùng nhau về nhà nhìn bà ngoại. Hắn là nghĩ nàng lưu lại, cũng biết nàng luyến tiếc bà ngoại, liền theo nàng đi thôi, hắn ở nhà một mình cũng không có ý nghĩa. Phương Đạm Nguyệt ôm lấy cổ của hắn nói, cảm ơn. Không muốn cùng ta nói cảm ơn. Khi đại cười nói, hắn làm những cái này không phải vì cảm ơn. Là muốn cho nàng hài lòng. Đầu năm nay, Internet truyền bá tốc độ kinh người, trường học của bọn họ chụp video rất nhanh phá vạn tán. Tôi chậm chạp đem trên mạng bình luận hình ảnh cho hắn hai người nhìn. Các ngươi nói Nguyệt Nguyệt cùng giáo thảo có phải hay không? Phương Đạm Nguyệt trở về bị các nàng hỏi mấy vấn đề. Tôi chậm chạp làm Phương Đạm Nguyệt không bận rộn đọc sách, hỏi, cùng Lạc Đại Soái ca tại qua lại quan hệ. Lạc Đại Soái ca. Lạc Đồng Ý Thành. Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, không có. Về sau có hay không khả năng? Phương Đạm Nguyệt nói, không có. Nàng có khi lão sư. Tô chậm chạp. Nguyệt Nguyệt ngươi vì sao chướng mắt, hắn thật là một soái ca a. Ngày cuối cùng. Phương Đạm Nguyệt đi Thượng Hoàng sở hữu khóa. Giữa trưa Lạc Đồng Ý Thành nói có cái gì cho nàng, Phương Đạm Nguyệt tại sân thể dục đợi hắn 10 phút nhân cũng chưa tới, nàng nhận được điện thoại của hắn, thật có lỗi a tháng ế ẩm, ta này có việc bận rộn. Quốc không ra thân. Không có việc gì, ta đi về trước. Buổi chiều về nhà, lần này khi đại cùng nàng cùng một chỗ, nàng ở cửa trường học nhìn đến xe của hắn. Hai người ngồi máy bay trở về, khi đại nói cao thiết quá chật. Buổi tối về nhà. Đêm nay không có trăng lượng, mấy giờ tàn tinh treo tại bầu trời đêm, toàn bộ nông thôn có vẻ phá lệ yên tĩnh. Phương Đạm Nguyệt đi tới cửa ngoại hô tiếng bà ngoại, lão nhân gia liền đi ra. Vị này là sư phụ của ta, ngài gặp qua. Lần này đến chúng ta nơi này ngoạn. Phương Đạm Nguyệt chỉ lấy khi đại nói. Bà ngoại ngài hảo. Bà ngoại nhớ rõ này người trẻ tuổi người, tiếp đón hai người vào nhà. Phương Đạm Nguyệt gia chính xác là lão căn phòng, bức tường đều có một chút phai màu. Trong phòng trần thiết cũng là giống thế kỷ trước, nhưng thực ấm áp. Phương Đạm Nguyệt trở về đã bắt bà ngoại tay hỏi lung tung này kia, khi đại mỉm cười nhìn. Bà ngoại hỏi nàng nhóm ăn cơm chưa? Nói đi cho hắn nhóm nấu cơm, Phương Đạm Nguyệt nói chính mình đi nấu mì. Làm bà ngoại nghỉ ngơi thật tốt. Lão sư, trong nhà đơn sơ, ngài đừng để ý. Bà ngoại, không muốn khách khí như vậy, bảo ta khi đại liền có thể. Giờ a, cảm ơn ngươi như vậy chiếu cố bé. Bà ngoại liếc mắt nhìn phòng bếp. Bà ngoại. Nàng ở trường học một mực thi tên thứ nhất, đem người khác ném ở phía sau. Khi đại đem Phương Đạm Nguyệt xem như Nguyệt thần vinh quang sự tích giảng cấp bà ngoại nghe. Bà ngoại nghe xong hốc mắt lóe lên lệ. Khi đại tưởng rằng vì Phương Đạm Nguyệt kiêu ngạo. Hắn cẩn thận nhìn cũng không phải là, bên trong chính là đau lòng cùng bi thương. Bé thật sự là trưởng thành. Nàng nói một câu nói như vậy. Phương Đạm Nguyệt làm mùa xuân mặt, không có hạt tiêu, nàng bưng lấy mặt đi ra, gọi hắn ăn mì. Mùa xuân nước nóng rửa mặt thanh vị tiên, nhẹ ngon miệng. Khi đại ăn xong cùng Phương Đạm Nguyệt cùng đi rửa bát. Buổi tối Phương Đạm Nguyệt tắm qua mặt lấy đồ ngủ nằm tại trên giường. Khi Đại ngồi ở nàng mép giường hỏi, về nhà, hài lòng sao? Lại nghĩ đến bà ngoại muốn hốc mắt nước mắt hoa, tâm lý thở dài. Phương Đạm Nguyệt gật đầu. Có ngươi bồi tiếp cũng hài lòng. Hắn xoa xoa đầu nàng, mấy ngày nay mang ta đi ngươi yêu thích muốn đi địa phương a. Phương Đạm Nguyệt, tốt. Khi Đại nghĩ tiến vào chăn của nàng. Lại sợ bà ngoại lên lầu nhìn đến, ta trở về phòng. Khi Đại gian phòng tại Phương Đạm Nguyệt sát vách, bên trong chỉ có một tấm giường nhỏ, nhưng thực sạch sẽ. Hắn 11 giờ nhận điện thoại, là khi mẹ đánh đến, làm hắn đi xem mắt. Ngài con dâu, ở trên đường. Khi Đại nói. Cái gì tại trên đường, ngươi lần trước cũng là nói với ta tại trên đường. Ngươi đều nhanh 30 người, đối với chính mình sự tình có thể hay không phía trên một chút tâm. Khi mẹ lời nói đầy ý vị nói. Khi Đại cũng không giải thích tại trên đường là có ý gì. Không thể. Vậy ngươi chờ về sau cô độc sống quãng đời còn lại a. Nói xong ba một tiếng cúp xong điện thoại, mẹ ruột nói chuyện chính là như vậy không lưu tình, cô độc sống quãng đời còn lại. Khi Đại muốn cười, hắn không có khả năng, nghĩ đến Phương Đạm Nguyệt, bọn hắn hiện tại còn sớm, mới bắt đầu. Quốc Khánh trong thôn du lịch người thật nhiều, trời đầy mây, Phương Đạm Nguyệt mang nàng xuyên qua một mảnh ruộng lúa, phía dưới có đầu tiểu khê. Suối nước thực thanh, bên cạnh một chút viên viên đá cuội. Yêu thích bắt cá. Không phải là. Phương Đạm Nguyệt chỉ lấy kia một gốc cây đại hoàng giác cây, ngồi ở trên cây này nhìn các nàng ngoạn. Cây này được có 5-6 mét, nàng như thế nào leo lên, về sau mới biết được, đi qua không thôi thời gian. Phương Đạm Nguyệt nói. Ân. Khi Đại không hiểu những lời này là có ý gì. Lão sư vì sao sẽ có như vậy đại lý tưởng độc nghiên độc bác? Phương Đạm Nguyệt hỏi hắn. Đại khái là. Tầm mắt của ngươi cùng với học thức xứng đôi a. Khi Đại nhìn cây kia, không nhìn được Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại trong núi này. Phương Đạm Nguyệt cười, róc rách tiểu khê 1 năm 4 mùa đều không dừng lại bước chân, nhân một đời đại khái cũng là a. PS, văn câu thơ khả năng tương đối nhiều. Đan trụ là tiếng Trung hệ học ra. Khả năng biết sử dụng được nhiều một chút. 69, có thể thấu cái toàn bộ sao, bắt buộc chứng có chút khó chịu. Nguyệt Nguyệt thân thế mặt sau sẽ nói, không phải là cô nhi. Lái xe. Chỗ này không thể thao. Khi lão sư nghĩ cũng không có khả năng làm. Chương sau làm khi lão sư nhìn đến mỹ nữ đi tắm như thế nào, cười khóc, các ngươi có muốn biết hay không hắn là như thế nào tăng lên kỹ thuật, cười xấu xa, 16. Hắn muốn nàng Phương Đạm Nguyệt mang khi Đại đi nàng trước đây đi tiểu khê, còn có một tọa dưới chân núi, ta trước kia cùng bọn hắn leo núi, đến sơn bên trong trộm quả dại. Thơ ấu khi là nhanh nhạc. Khi Đại phát hiện bà ngoại thời gian dài không ở nhà. Buổi tối mới nhìn thấy, Phương Đạm Nguyệt giải thích, bà ngoại sẽ đi rất nhiều địa phương, đất trồng rau, bờ ruộng, cũng có khả năng tìm người uống trà. Bà ngoại ngồi không yên, thời khắc quan tâm nàng hoa màu. Các ngươi nơi này có siêu thị sao? Khi Đại hỏi. Có, lão sư muốn mua cái gì? Phương Đạm Nguyệt nói xong cũng muốn dẫn hắn đi, khi Đại lắc đầu, hắn chính là hỏi một chút. Buổi tối, phòng tắm truyền đến soạt soạt tiếng nước. Phương Đạm Nguyệt đang tắm, khi Đại ở dưới lầu rót một chén uống trà. Nàng cho hắn trà, còn không có uống xong. Khi lão sư, Phương Đạm Nguyệt thò ra nhấc cái đầu, ngài có thể giúp ta đem quần áo cầm đến sao? Nàng. Quần áo không cầm lấy. Nàng nghĩ chính mình đi ra ngoài cầm lấy, có thể bên trong liền cái khăn tắm đều không có. Lại không thể trần truồng thân thể. Hơi nước trung như ẩn như hiện nửa thanh xương quai xanh làm khi Đại ánh mắt càng trở lên âm u, hắn không nghĩ cầm lấy quần áo, hắn muốn đi vào nhìn nàng sau đó. Nhìn hắn không nhúc nhích. Phương Đạm Nguyệt lại nói một lần. Khi Đại không nhìn đủ tựa như di chuyển ánh mắt, đi cho nàng cầm lấy quần áo. Khi Đại cảm thấy trà này càng uống càng khát, Phương Đạm Nguyệt rớt ra môn rửa xong đi ra, nàng mặc một đầu có lông tơ thuần miên ống tay áo váy ngủ. Phần eo buộc lại căng dây lưng, như vậy khi Đại nhìn ra nàng eo có bao nhiêu tế. Lần trước, không chú ý. Phương Đạm Nguyệt ngồi ở khi Đại bên cạnh, khi Đại cho nàng rót chén trà. Lão sư sẽ không cảm thấy ta ở nhà thực nhàm chán. Hắn đến đây một ngày không mang hắn làm cái gì. Liền đến chỗ chuyển. Không biết. Nơi này thật có ý tứ. Bà ngoại tại phòng của mình ở giữa xem tivi, âm thanh phóng rất lớn, khi đại nghe được tiểu quỷ tử ba tự, còn có thương tiếng. Kháng chiến kịch. Khi đại nhìn nàng, mặc lấy váy ngủ, cổ áo hơi lớn, xương quai xanh lộ một nửa. Thấy nàng trước ngực, cũng không nhịn được nữa, đem Phương Đạm Nguyệt ôm đến trên lầu. Phương Đạm Nguyệt cũng không dãy dụa, hỏi, khi lão sư, người làm cái gì? Hắn đem nàng ném tới trên giường, Phương Đạm Nguyệt còn không có phản ứng hắn muốn làm gì, môi đã bị hôn, môi của nàng giống cốt nhất thạch hoa quả, vừa mềm lại hương. Mang có một chút trà thơm mát. Phương Đạm Nguyệt mỉm cười, lè lưỡi đi liếm môi của hắn. Vì sao không mặc áo lót? Hắn tại nàng bên tai hỏi. Cố ý câu dẫn hắn. Trước ngực như ẩn như hiện hai điểm. Làm hắn trông mòn con mắt. Phương Đạm Nguyệt sắc mặt biến hồng, mặc lấy ngủ không thoải mái. Tại phòng ngủ không mặc, ở nhà cũng không nghỉ xuyên. Ghi nhớ, lần sau đưa ta. Khi đại nói. Lần này cần tính, đợi cho nhà hắn, có nàng dễ chịu. Còn cái gì? Lần sau cho ngươi. Dậy không nổi. Khi đại tay vói vào nàng đồ ngủ, thuận theo nàng trắng mịn sống lưng dưới đường cong trượt. Nói. Phương Đạm Nguyệt vùi ở trong ngực hắn, nhắm mắt. Tại nơi nào hái trà? Khi đại hỏi. Nàng nói cho hắn trà là chính mình thải. Buổi sáng dẫn ngươi đi ngọn núi kia dưới chân. Phương Đạm Nguyệt nói. Sườn núi pha mới có thể nhìn thấy cây trà. Bà ngoại trồng một miếng nhỏ. Như thế nào không mang ta đi sơn nhìn lên nhìn? Khi đại hỏi. Quốc khánh trước hạ vài ngày mưa, đường núi không dễ đi. Nàng không phải là không có nghĩ tới dẫn hắn đi. Khi đại không nói lời nào, hắn vẫn là muốn nhìn một chút. Nàng kéo lấy tay hắn, khi đại này mới nhìn đến nàng cánh tay phải thượng có đầu trưởng sẹo, dấu vết rất nhạt, hồng phấn màu da, không cẩn thận nhìn không ra. Ngón tay hắn chà nhẹ, hỏi, như thế nào đến? Phương Đạm Nguyệt nói, không cẩn thận trầy da. Hai người không nói vài lời Phương Đạm Nguyệt liền ngủ, khi đại đem tay nàng đẩy ra, hắn là muốn cùng nàng cùng một chỗ ngủ, cũng muốn nàng. Vừa nghĩ đến bà ngoại ở dưới lầu. Phương Đạm Nguyệt gắt gao kéo lấy tay hắn, khi đại nội tâm thở dài. Ông nàng ngủ. Hắn như thế nào bỏ được đẩy ra nàng đâu này? Buổi sáng, nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân, khi đại còn tại giường của nàng phía trên, bà ngoại lên đây. Khi đại nói, làm sao bây giờ? Phương Đạm Nguyệt dùng chăn đem hắn cả người đắp lại. Bà ngoại gõ cửa một cái, nói, bé, ăn cơm. Đã biết. Ta đi kêu giờ. Bà ngoại nói. Phương Đạm Nguyệt gấp gáp nói, bà ngoại, ngươi không cần đi, ta đi kêu, ngài ăn trước a. Bà ngoại không nói gì, xoay người xuống lầu. Khi đại nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt bà ngoại chưa đi đến, bằng không giải thích thế nào. Hai người xuống lầu ăn cơm, buổi sáng Phương Đạm Nguyệt đang đọc sách, nàng còn có một chút từ đơn cùng câu không lưng. Hai người ngồi ở trên băng ghế lại trước cửa phơi nắng. Trong thôn du lịch quý thu vào nhiều không? Mùa thịnh vượng trên 100 vạn cũng có khả năng, còn có một chút thanh danh bên ngoài, giống lá trà. Phương Đạm Nguyệt nói. Tay nàng cơ tin tức vang lên, thẻ ngân hàng nhiều hơn 1 vạn. Nàng cầm điện thoại cấp khi đại nhìn. Học bổng. Khi đại nói. Phương Đạm Nguyệt thành tích được học bổng là chuyện đương nhiên, trừ bỏ quốc gia học bổng, còn có hệ. Tiếp cận 2 vạn. Nàng nhất học kỳ hoa không xong. Lại tăng thêm nàng chính mình còn có một chút kim chức. Tiền là không thiếu. Buổi chiều, bà ngoại nói muốn đi nhìn một cái khác trong thôn Lục Di, đi vài ngày mới trở về. Khi đại cảm thấy tìm được cơ hội, bà ngoại bảo ngày mai buổi sáng đi. Nơi này siêu thị tương đối nhỏ, Phương Đạm Nguyệt kể từ khi biết cùng kẹo phóng tại cùng một chỗ là cái gì. Nàng liền chưa từng mua nửa kẹo. Vội vàng nhìn liếc nhìn một cái đều là tội ác. Khi đại cầm một hộp trả tiền, Phương Đạm Nguyệt cùng hắn cách vài bước, nàng cố gắng giả vờ chính mình không biết hắn, khi đại nhịn cười. Nàng mua 2 cái nô tê bốc. Trường học có, nàng không có mang trở về. Khi lão sư mua cái kia lại nghĩ. Khi đại hỏi nàng, tại siêu thị cách xa ta xa như vậy. Lão sư ngươi lại. Phương Đạm Nguyệt nói phân nữa. Suy nghĩ gì? Khi đại cười nói, Ngọc Kính, ta muốn ngươi. Nhìn mắt của nàng nói. Hắn tất cả nói muốn nàng có thể nói cái gì đó, hắn muốn nàng liền cấp, Phương Đạm Nguyệt cười ôm lấy hắn, tốt. Thiên Vi hắc, trong thôn các gia ống khói truyền đến lượn lờ khói bếp, Phương Đạm Nguyệt đi nấu cơm. Khi đại đang giúp nàng lý đồ ăn, trong chốc lát hắn điện thoại vang lên, Phương Đạm Nguyệt lấy gạo nhớ tới khi đại lời nói, nhãn giới cùng với học thức xứng đôi. Khi đại đi phòng ốc ngoại nhận điện thoại, là lãnh đạo trường học đánh đến. Nói có thương nhân muốn đem con của mình chuyển tới bọn hắn bang, có thể hay không mời hắn ăn cơm. Chủ nhiệm, ta bây giờ không có ở đây ép thị, không có biện pháp bức ra, muốn chuyển liền chuyển A. Khi đại nói, bọn hắn bang nhiều ít người cá nhân không ảnh hưởng. Xem ra là có lai lịch thương nhân. Hắn không đáp ứng sẽ làm trường học khó làm, chính mình khó làm. Phương Đạm Nguyệt hỏi, lão sư có chuyện gì sao? Có chút việc, ta có thể không đi. Đã nói theo nàng, không phải là đi công tác chuyện gì đều có thể. Quốc Khánh cũng sẽ không khiến hắn đi công tác. Lão sư nếu có. Phương Đạm Nguyệt muốn nói hắn có việc có thể đi, nàng một người cũng có thể. Có phải hay không muốn đuổi ta đi? Khi đại mất hứng, theo Phương Đạm Nguyệt phía sau vỗ nhẹ một chút nàng khuôn mặt. Hắn không có gì cũng chưa làm. Làm sao có thể đi đâu? Phương Đạm Nguyệt xoa bóp nấu cơm cái nút, còn muốn nói điều gì, khi đại nhỏ giọng nói sau ta liền thân ngươi. Hay là nói, muốn đem đêm mai sửa đến bây giờ. 17. Học bổ túc tri thức đêm mai. Phương Đạm Nguyệt nghĩ đến thứ sáu tuần trước tại khi lão sư trong nhà, hai người trần trụi thân thể gắt gao dán. Nàng liền mặt đỏ. Như thế nào? Nghĩ đến cái gì? Có phải hay không nghĩ đến chúng ta? Khi đại nhìn sắc mặt của nàng liền đoán được nàng nghĩ đến cái gì? Lão sư! Ta đi kêu bà ngoại ăn cơm. Phương Đạm Nguyệt không muốn nghe hắn nói cái này, chạy trốn tựa như bước đi ra phòng bếp. Buổi tối khi đại tại gian phòng bên trong mở ra điện thoại, lại nhìn liếc nhìn một cái cửa phòng có hay không đóng kỹ. Tay hắn cơ. Có mấy tờ đồ, nữ tính bộ phận sinh dục đồ giải, còn có các loại phim hành động. Khi đại cũng không thích xem phim, trước kia tại đại học ngủ chung phòng nam sinh có nhìn, phiến phương Tây nữ nhân và nam nhân đang tại lẫn nhau liếm. Hắn liếc mắt nhìn liền nhìn không được, cảm thấy ghê tởm. Nghiên cứu sinh xuất ngoại, phương Tây tính quan niệm so quốc nội mở ra nhiều lắm, xung quanh thật nhiều đồng học bằng hữu ước cuối tuần mướn phòng, cũng có tìm người trên giường, nam nữ đều có. Hiện đại xã hội ham muốn hưởng thu vật chất tràn lan, tiền tài tối cao, rất lâu ân ái không phải là vì yêu, là xem như thích phát tiết áp lực đạt được tiền tài địa vị một loại phương thức. Người kia và nguyên thủy động vật có cái gì hai loại? Ban thượng cũng có ngoại quốc nữ sinh đi tìm hắn, hỏi hắn muốn hay không đi tửu điếm, hắn cự tuyệt. Lại có Trung Quốc du học sinh tìm hắn, mặt sau ban thượng có lời đồn đãi nói hắn không được. Hắn đối với ân ái không hứng thú quá lớn. Cùng không biết không thương người phát sinh quan hệ càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tại hắn nhìn đến, ân ái chính là hai người làm công việc bỏ vào hoạt động. Khi đại rối rắm nửa ngày, vẫn là mở ra một cái video. Nhìn trang phục còn có nói chuyện để phán đoán. Đảo quốc phiến. Tình tiết đơn giản, nữ nhân trượng phu uống rượu về nhà, hàng xóm đến gõ cửa, nhìn đến nữ chủ mặc lấy váy ngủ gặp sắc nảy lòng tham. Khi đại nhìn đến hai người hôn môi nữ nhân cấp hàng xóm bú liếm thật sự là nhìn không được. Trưởng ấn cắt bỏ video. Hắn vẫn là chính mình cân nhắc. Minh trời tối. Làm sao sống đâu này? Hắn tính toán toán, thứ sáu tuần trước nhưng bây giờ, nói như thế nào cũng có sáu ngày. Hắn muốn đem mấy ngày nay đều bổ trở về. Phương Đạm Nguyệt tỉnh ngủ vừa cảm giác đi toilet. Khi đại gian phòng còn sáng quang. Nàng mơ mơ màng màng đẩy cửa, lão sư, ngươi còn chưa ngủ. Khi đại có loại làm chuyện xấu bị người khác trảo bao cảm giác, hắn phản hồi điện thoại trang bìa, nghiêm trang hỏi, vẫn chưa ngủ sao? Phương Đạm Nguyệt cũng không quản hắn đang làm gì. Nói, lên toilet. Ta đi ngủ. Khi đại nhìn thời gian, 12 giờ rưỡi. Cái này, có chút đốt não, so với hắn thạc sĩ phiên dịch toa sĩ bị á hí kịch còn khó hơn. Đồ nhìn còn chưa phải hội. Tại võng phía trên tìm một quyển Kim tái tình yêu đối thoại, đến nhìn. xem phim không được liền đọc sách. Bà ngoại sáng sớm xách cái rổ xuất phát, đi đến cửa thôn gặp được Tam Cô. Tam Cô cười nói, Lang Thẩm, ngày này là muốn đi đâu vậy? Đi tìm Lục Muội. Đôi ta hẹn xong đi kê minh tự. Bà ngoại nói. Tam Cô cõng cái cùi, bên trong là cải củ, nga, nhà các ngươi Phương nha đầu có phải hay không còn không có cái đối tượng? Không phải nói nghĩ rất lâu cũng không ra ngoạn, nếu không ta cho nàng lưu ý, trong thôn có chút tiểu tử còn chưa phải sai. Phương Đạm Nguyệt trở về, thôn người liền chưa thấy qua nàng vài lần. Đứa nhỏ này tại sự kiện kia sau giống thay đổi cá nhân. Đại gia trừ bỏ thương tiếc cũng không thể nói cái gì. Bé! Nàng kia tính tình, còn chưa phải. Bà ngoại nói, Phương Đạm Nguyệt tính cách. Không cần người khác giới thiệu. Phương Đạm Nguyệt liền không khách khí bà người, khi đại nói, hôm nay có thể mang ta đi nhìn nhìn ngọn núi kia. Phương Đạm Nguyệt gật đầu, hiện tại đi. Dưới đồi núi nhỏ mặt có một chút ruộng rau, cải củ cải trắng. Hành gừng tỏi. Phương Đạm Nguyệt mang theo khi đại công công vòng vòng đi hơn 10 phút, mới đi đến cây trà vị trí. Một ít bụi cây sắp hàng chỉnh tề, vườn trà xung quanh có một ít cây một, chỉ còn lại có ngọn cây một ít cái lá cây. Mùa đông cây trà không có phiến lá, khi đại nhìn đến đúng là trụi lũi. Hắn đều có thể tưởng tượng ra cây trà mùa xuân phát ra chồi dạng, nhất định rất đẹp. Lần sau mùa xuân mang lão sư. Phương Đạm Nguyệt lấy ra điện thoại ảnh chụp cho hắn nhìn. Đây là ta chụp.